Hôm nay sẽ giảng bài kinh số 2 trong trường bộ kinh. Bài kinh có chủ đề là Kinh Sa Môn Quả. Cái bài kinh Sa Môn Quả là một bài kinh rất là nổi tiếng, được nhiều người biết đến và nhiều người tìm hiểu, học hỏi và có thể ứng dụng để thực hành trong cái bài kinh này. Đây là bài kinh liên quan đến một vị vua thời Đức Phật, đó là vua Ajatasattu, con bà Videhi, tức là vị vua con trai của vua Bimbisara, đã đến yết kiến hỏi đạo nơi Đức Phật. Và đấy là cái lý do, nguyên do mà Đức Phật thuyết giảng nên đến bài kinh Sa Môn Quả. Thế thì cái câu chuyện về cái vị vua Asathế, hay còn gọi là vua Ajatasattu, là một câu chuyện rất là ly kỳ và rất nhiều người học Phật đều biết đến cái câu chuyện của vua Asathế này. Đó là vua Bimbisara thì và hoàng hậu Videhi, nhưng mà cũng là một cái, có một cái oan nghiệp oan trái, có một cái nghiệp quả bất thiện đã trổ quả với vị vua Bimbisara. Thì theo tương truyền rằng vì vị ấy đã gieo nên một cái ác nghiệp, đó là vị ấy đã từng bức tử một cái vị đạo sĩ tu khổ hạnh, cho nên là vị ấy bị cái quả báo. Sau này cái vị con trai của mình đã tước đoạt mạng sống của vua Bimbisara, đó chính là vua Ajatasattu. Thì khi mà hoàng hậu Videhi có thai cái vị vua Asathế này, thì bà đã có một cái điểm rất là khó chịu ở trong lòng, đó là bà khởi lên một cái tâm thèm muốn được uống một giọt máu của vua Bimbisara, nhưng bà không dám nói ra cái chuyện này. Và vì kiềm chế cái sự khó chịu ấy, cho nên mà hoàng hậu Videhi càng ngày càng gầy ốm xanh xao. Khi mà vua Bimbisara gạn hỏi lý do nguyên nhân, rồi về sau hoàng hậu Videhi mới dám nói ra sự thật là bà rất là khao khát được uống cái giọt máu của vua Bimbisara. Rồi vua Bimbisara đã không ngần ngại và lấy dao chích một giọt giọt máu ở trên đầu ngón tay của mình cho hoàng hậu Videhi. Và sau đó các vị thầy đoán những cái điểm cát hung, những cái điểm lành, các vị thầy tiên tri ở trong nước được triệu tập đến, và tất cả các vị thầy tiên tri ấy đều nói rằng hoàng hậu Videhi đang mang thai một oan nghiệt, một chủng tử, và có cái oan nghiệt đối với vị vua Bimbisara này. Và các vị ấy cũng đã tiên tri biết trước được rằng là cái vị hoàng tử này sau này lớn lên sẽ đoạt mạng sống của vua cha để cướp cái ngai vàng. Thì vua Bimbisara lúc ấy ông đã là một cái bậc giác ngộ rồi, đã là một vị sơ quả dự lưu, và ông rất tin nhân quả, rất hiểu nhân quả, thấu rõ nhân quả, cho nên ông chấp nhận cái nghiệp quả do chính mình đã tạo ra và không có oán trách gì cả. Và ông nói rằng là con trai của trẫm có giết trẫm để lên ngôi thì đó cũng là chuyện thường tình, không có gì hết. Khi mà được nghe nói như vậy thì hoàng hậu Videhi nhiều lần đã tìm cách để phá bỏ cái thai nhi, nhưng mà vua Bimbisara đã ngăn cản và cho người canh gác không cho hoàng hậu Videhi làm điều ấy. Và khi mà sinh thì vị vua Asathế này ra, thì đã có lần hoàng hậu Videhi đánh rơi cái vị hoàng tử nhỏ này từ trên lầu cao xuống và làm gãy của vị ấy một ngón tay, nhưng vị ấy vẫn không chết, và vì cái phước báo của vị ấy cũng rất là lớn. Và khi mà nhiều lần Đức Phật vào trong hoàng cung thuyết pháp, vua Bimbisara là một cái vị vua Phật tử rất là thuần thành, hộ trì Phật pháp hết lòng để hộ trì Tam Bảo Phật pháp tăng. Thì Đức Phật cũng đã có những bài pháp, Đức Phật đã từng gợi ý, nói lên những câu chuyện tiền thân. Đức Phật đã từng nói rằng trong quá khứ có những vị hiển nhân đi học đạo và đã được các vị thiện tri thức, các vị thầy nói cho biết rằng là cái tương lai của vị ấy có thể sẽ bị con trai mình đoạt mạng, và các vị ấy đã làm cái cách đó là quản thúc cái đứa con ấy để sau này khi mình qua đời rồi mới cho nó ra để nó nên nó nối ngai vàng để tránh được cái sự con giết cha. Mặc dù Đức Phật đã có những cái bài pháp gợi ý về điều đấy, nhưng vua Bimbisara vẫn bỏ qua, bỏ ngoài tai và không có chấp nhận làm như vậy. Và ông chấp nhận nếu như mà con trai có giết ta thì cũng chấp nhận điều ấy. Và sau này thì tỳ kheo Devadatta đã khởi lên một cái tâm, đó là mong muốn được danh vọng lợi dưỡng, vì vị ấy tu tập đã lâu năm nhưng mà vẫn chưa có cái danh tiếng, chưa được nhiều người biết đến. Và vua Xà Thế biết rằng là bây giờ mình muốn nổi tiếng, muốn có danh vọng lớn, cần phải thân cận với những cái vị vua chúa thì mới có nương vào cái uy quyền của các vị ấy, mới có được cái danh vọng lớn. Và vị ấy cũng biết rằng vua Tần Bà Sơn Na là một cái vị minh quân, là một cái vị đã giác ngộ, rất thuần thành đệ tử của Đức Phật. Vị ấy không thể nào mà có thể mua chuộc được vua Bimbisara này. Cho nên vị ấy lợi dụng lúc vua Xà Thế còn nhỏ tuổi, còn niên thiếu, vị ấy đã dùng cái thần thông của mình biến ra một đứa trẻ nhỏ, và trên người mình có rất nhiều những con mãng xà, nó cuốn đầu, cuốn chân, cuốn tay vị ấy bay vào trong phòng riêng của hoàng tử A Xà Thế này. Vị hoàng tử rất là kinh sợ, kinh hãi, hoảng hốt, lông tóc dựng ngược khi nhìn thấy hình ảnh ấy. Thì lúc ấy Devadatta mới hiện nguyên hình và nói rằng: ngài chớ sợ hãi, tôi là vị tỳ kheo, tôi là tỳ kheo Devadatta. Rồi hoàng tử A Xà Thế mới trấn tĩnh lại, mới hỏi: ngài vào đây làm gì? Rồi Devadatta nói rằng: tôi vào đây để hóa duyên, hóa độ cho ngài. Và vì kính nể, kính phục, khâm phục cái tài năng, tức là cái thần thông biến hóa quảng đại của Devadatta, cho nên hoàng tử A Xà Thế đã kết giao, kết thân với Devadatta. Rồi sau này bằng cái âm mưu của Devadatta là xúi dục cho vua A Xà Thế giết cha để lên ngôi. Bởi vì vua A Xà Thế có nên ngai vàng, có nên ngôi thì mới hỗ trợ đắc lực được cho Devadatta, mới có thể tạo cho Devadatta có uy quyền, có quyền hành, có danh vọng, hay là có tất cả những gì cần thiết. Đấy là cái âm mưu của Devadatta đã xúi dục cho vua, cho hoàng tử Ajatasattu giết vua cha để lên ngôi. Và hoàng tử A Xà Thế đã thực hành như thế, vì ấy đã âm mưu cho người vào ám sát vua cha. Nhưng cái sự việc ấy đã bại lộ, vua Bimbisara đã bắt được quả tang những khách ấy và hỏi ra thì biết rằng đó chính là con trai mình sai những người này đến để ám sát. Và vua Bimbisara đã nhường ngôi cho con trai mình ngay lập tức. Nếu con trai muốn lên ngai vàng, ta sẽ nhường ngôi ngay lập tức. Rồi khi ấy vua A Xà Thế đã được lên ngôi rồi, đã được vua cha nhường ngôi, nhưng ông vẫn không an tâm. Ông luôn luôn lo lắng mà một ngày nào đó cha ta sẽ đòi lại cái ngai vàng này thì sao. Cho nên đã lệnh cho quân lính nhốt vua Bimbisara vào trong ngục và bỏ đói, không cho vua ăn, tức là định để cho vua cha chết đói. Và hoàng hậu Vinayi đã nhiều lần đi vào thăm vua Bimbisara và đã tìm mọi cách để đưa thức ăn vào. Cho nên vua Bimbisara ở trong ngục vẫn sống một thời gian rất dài, vẫn sống được. Sau đó thì vua A Xà Thế biết được hoàng hậu mang thức ăn vào thì ông đã cấm không cho hoàng hậu vào, và để cho vua Bimbisara bỏ đói ở trong đấy. Nhưng nhà vua vẫn đi thiền hành, vẫn đi bộ đi qua đi lại, và trong tâm luôn tưởng nhớ về ân Đức Phật. Cho nên với một cái nội tâm thanh tịnh định tĩnh, vì ông vẫn giữ được vẻ mặt thản nhiên, an vui, tự tại, không có não phiền. Chính vì vậy cho nên vua A Xà Thế rất là nóng ruột, đã sai người thợ cạo tóc vào và cắt chân của vua cha. Và đó là và cái điều đó đã khiến vua Bimbisara mạng chung qua đời. Và khi cũng đúng cái ngày hôm mà vua A Xà Thế giết vua cha, thì cái hoàng hậu, tức là vợ của vua A Xà Thế, đản sinh người con trai, một vị hoàng tử nhỏ. Và cái tình phụ tử nó khởi lên, vị ấy cảm thấy mình rất là thương đứa con trai của mình. Và lúc đấy vị ấy mới nghĩ đến ngày xưa cha mình, khi sinh mình cha mình cũng thương mình như thế. Thì lúc đấy ông mới sai người vào thả vua cha. Nhưng lúc đấy thì vua cha đã mạng chục, đã qua đời rồi. Thì cũng cái thời, cùng cái thời gian ấy, thì Devadatta cũng đã sai người ám sát Đức Phật rất nhiều lần, với cái chủ trương mục đích là sẽ sát hại Đức Phật để vị ấy nên làm thống lãnh tăng đoàn, làm bá chủ tăng đoàn. Cái mục đích của Devadatta là như thế. Cho nên lúc đấy Devadatta đã nhờ vua A Xà Thế rất nhiều những cái điều kiện, như là tuyển chọn ra những vị xạ thủ giỏi nhất ở trong nước để sai đi ám sát Đức Phật. Và Đức Phật đã dùng thần thông hóa độ và đã thuyết pháp cảm hóa cho tất cả các vị xạ thủ ấy đều chứng đắc được đạo quả. Và sau này các vị ấy cũng đi xuất gia rồi chứng A-la-hán. Cho nên cái việc ám sát Đức Phật không thành tựu. Rồi Devadatta cũng đã nhờ vua A Xà Thế là thả cái con voi say ra để ám sát Đức Phật. Nhưng Đức Phật cũng đã dùng cái lòng từ bi và cảm hóa được cả cái con voi say này. Và một thời gian sau thì Devadatta bị đất rút khi phạm vào cái ngũ nghịch trọng tội, vừa là chia rẽ tăng, phá hòa hợp tăng, vừa làm thân Phật chảy máu khi bị ấy xô cái tảng đá và làm chảy máu ở chân Đức Phật. Và vị ấy đã bị đất rút, đã bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Thì từ khi mà Devadatta bị cái quả báo như vậy, thì vua A Xà Thế này rất là bất an, lo lắng, hoảng sợ. Và vị ấy cũng luôn luôn có cảm giác như là mình cũng sẽ bị cái quả báo như thế, bởi vì mình đã giết hại vua cha, là một vị thánh nhân đã chứng sơ quả dự niệm. Chính vì vậy cho nên vua A Xà Thế này trong cái thời gian ấy ăn không ngon, ngủ không yên, tâm trạng bất an, lo lắng, hoảng hốt. Và vị ấy cũng đã từng đi gặp các vị sa môn, bà la môn ở trong quốc độ. Và đi đến đâu vị ấy cũng hỏi một cái câu hỏi, đó là những cái người sống ở trên đời này mỗi người phải có một cái chức vụ, một cái công việc khác nhau, mỗi một cái nghề nghiệp khác nhau để người ta làm việc, người ta kiếm sống. Nhưng có người thì huấn luyện voi, huấn luyện ngựa, người đánh xe, nghề làm xe, nghề nông phu, nghề làm các cái chức vụ ở trong các cái công việc khác nhau, người làm nông dân, người làm thợ xây, để mỗi người mỗi cái công việc như vậy. Chính vì vậy mà họ có được những cái kết quả hiện tại, như họ tự nuôi sống bản thân họ, họ nuôi sống được vợ con, gia đình, họ giúp đỡ được những bà con quyến thuộc. Rồi họ còn tạo dành được một phần để cúng dường các vị sa môn, bà la môn nhờ những công đức phước này nhảy, mà khi chết họ sinh về các cõi thiên giới. Còn những vị sa môn đi xuất gia, từ bỏ đời sống thế gian rồi, các vị ấy đi xuất gia thì các vị ấy có được cái kết quả thiết thực hiện tại gì ngay trong cái đời sống này, tức là làm được cái lợi lạc, lợi ích gì cho bản thân và cho mọi người xung quanh, có cái được cái thành quả gì ngay ở trong hiện tại này. Đấy là một cái câu hỏi mà vua A Xà Thế đi gặp các vị sa môn nào cũng đã từng hỏi câu ấy. Nhưng tất cả các vị sa môn bà la môn mà vua A Xà Thế này gặp đều không trả lời được cho vua A Xà Thế này thỏa mãn với câu trả lời. Luôn luôn hỏi về trái xoài, trả lời về trái mít, hỏi trái mít, trả lời trái xoài. Tức là hỏi vấn đề này lại trả lời sang một vấn đề khác, nạch nạc sang một vấn đề khác. Vì vậy nên vua A Xà Thế thấy được rằng các vị sa môn ở trong quốc độ này đều là những cái vị không có trí tuệ, không có chánh kiến, không có cái tư tưởng, không có cái tư tưởng làm thỏa mãn được cái tâm lý của vua Giả Thế. Và lúc ấy vua Giả Thế cũng ngầm nhận ra rằng trên thế gian này chỉ có Đức Phật chánh đẳng giác thì mới có thể làm cho tâm ta được bình an. Nhưng vua Giả Thế không dám trực tiếp đến gặp Đức Phật, bởi vì trước đó ông đã xu hướng theo phe của Đề Bà Đạt Đa, đã phản bội, đã phản Đức Phật và đã đồng thuận hay là đã hỗ trợ cho Đề Bà Đạt Đa ám sát Đức Phật. Chính vì vậy cho nên ông cảm thấy xấu hổ, không có mặt mũi nào dám trực tiếp đến gặp Đức Phật. Cho nên là vào một cái thuở ấy, khi Đức Thế Tôn đang trú ở tại cái vườn xoài của Ngự Y Chivaka, đây là một cái vị ngự y, là một cái vị thầy thuốc chuyên môn chữa bệnh cho vua Bimbisara và các vị hoàng tử công chúa. Ngoài ra thì cái nhiệm vụ của vị ngự y Chivaka này là chữa bệnh cho Đức Phật và chúng tỳ kheo đệ tử của Đức Phật. Đấy là cái công việc của ngự y Chivaka do vua Bimbisara giao phó cho cái nhiệm vụ như thế. Và hôm ấy là vào cái ngày trăng rằm tháng tư, vua A Xà Thế khi mà ngồi ở trên cái lầu, trên cái cung điện của mình, nhìn xuống nhân gian thấy cái cảnh mà trăng thanh gió mát, vua A Xà Thế đã rất là cảm hứng. Và lúc ấy vua A Xà Thế mới nói với các vị quan đại thần đang ngồi ở xung quanh rằng: thật khả ái thay này các khanh, đêm rằm sáng trăng. Thật diễm lệ thay này các khanh, đêm rằm tháng trăng. Thật mỹ miều thay là các khanh, đêm rằm tháng trăng. Thật êm dịu thay này các khanh, đêm rằm sáng trăng. Thật điềm lành thay này các khanh, đêm rằm sáng trăng. Nay chúng ta nên đi chiêm bái một vị sa môn hay một vị bà la môn nào, nhờ chiêm bái này mà tâm chúng ta được tĩnh tín. Đấy là một sự gợi ý của vua Ajatasattu này với các quan đại thần đang ngồi xung quanh như vậy. Thì lúc ấy các vị quan đại thần súng đại, mỗi người đưa ra một cái ý kiến khác nhau. Có vị quan đại thần thì nói rằng: thưa đại vương hãy đi yết kiến một cái vị sa môn, đó là vị sa môn Burana, là một vị hội trưởng, giáo trưởng, sư trưởng giáo phái, có danh tiếng, danh vọng, là vị khai tổ giáo phái, được cuốn chốn tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm, xuất gia đã lâu ngày, tu tập đã lâu năm, vị ấy là bậc trưởng thượng. Nếu chúng ta đến yết kiến vị ấy, có thể tâm của đại vương sẽ được an tịnh. Nên một vị đại thần, thì nhưng mà khi nói vậy thì ông vua A Xà Thế ông mới nặng im, không nói gì, bởi vì ông đã từng đi gặp ông này rồi, cũng không được thỏa mãn. Rồi vị đại thần khác lại nói rằng: thưa đại vương, chúng ta hãy đi đến yết kiến cái vị sa môn là Makhani. Vị ấy cũng là vị hội trưởng, vị tôn trưởng, vị sư trưởng giáo hội của một cái giáo phái, là một cái vị khai mở một giáo phái, đứa có danh vọng, có thời danh, có danh xưng, dồi dào kinh nghiệm, xuất gia đã lâu năm, được quần chúng ái kính. Chúng ta hãy đi chiêm bái vị đó. Vua Giả Thế cũng nặng y. Rồi vị đại thần khác lại nói vua Ajatasattu là: thưa đại vương, chúng ta hãy đi đến yết kiến vị sa môn Achita. Vị ấy cũng là một vị giáo trưởng, sư trưởng của một giáo hội, có danh tiếng, là vị khai tổ giáo phái, xuất gia lâu ngày, tu tập đã lâu năm, dồi dào kinh nghiệm, là một bậc trưởng thượng. Nhưng rồi vị khác lại nói rằng: thưa đại vương, chúng ta hãy đi đến yết kiến cái vị Pakuda. Vị ấy cũng là một cái vị sư trưởng của một giáo phái, có danh vọng, có tiếng tốt, được quần chúng ái kính, xuất gia lâu ngày, tu tập đã lâu năm, là một bậc trưởng thượng. Rồi vị khác lại nói rằng: chúng ta hãy đi đến đảnh lễ cái vị San Cha Giá. Vị này cũng là vị hội chủ, giáo trưởng, vị sư trưởng của một giáo hội, có danh vọng, có thời danh, có danh xưng, là vị khai mở giáo phái, được quần chúng tôn sùng. Rồi có vị khác thì lại tâu rằng: chúng ta hãy đi đến yết kiến Nigantha Narataputta, cũng là vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có danh vọng, có thời danh, có danh xưng, vị khai mở giáo phái, xuất gia lâu ngày, tu học đã lâu năm, dồi dào kinh nghiệm, được quần chúng ái kính. Nhưng mà tất cả những vị ấy mỗi vị đã giới thiệu một cái vị sa môn nổi tiếng ở trong quốc độ, ở trong cái kinh thành, các vị ấy cũng đang trú ngụ ở gần đấy. Là những cái vị nỗi lạc nổi tiếng và cũng là có rất nhiều các cái vị quan đại thần tôn sùng ái kính các vị sa môn này. Thì lúc ấy vua Ajatasattu không có nhận lời một ai hết, và lúc này thì Ngự Y Chivaka là đệ tử của Đức Phật, và vua A Già Thế biết rõ ràng Ngự Y Chivaka này là đệ tử của Thế Tôn. Nếu vị ấy mà giới thiệu, vị ấy sẽ giới thiệu đến Đức Thế Tôn, nhưng Ngự Y Chivaka nặng thinh không nói năng gì cả. Và lúc ấy vua A Già Thế đã phải lên tiếng nói rằng: này Chivaka, sao ông lại ngồi nặng im thế? Lúc ấy Chivaka mới đứng lên tâu rằng: thưa đại phương, có Đức Thế Tôn là bậc A La Hán chánh biến chi minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, và đang đại vương hãy đến chiêm bái Đức Thế Tôn, rất có thể nhờ chiêm bái Đức Thế Tôn mà tâm của đại vương sẽ được tịnh tín. Và lúc ấy thì vua A Già Thế hỏi rằng: thế Đức Thế Tôn bây giờ đang ở đâu? Và Ngự Y Chivaka rằng: Đức Thế Tôn đang ở trong vườn xoài của nhà tôi, thưa đại vương. Vậy thì ông hãy đi sắp xếp đi, và chúng ta hãy đi đến chiêm bái Đức Thế Tôn. Và vua A Già Thế đồng ý ngay đi chiêm bái Đức Thế Tôn. Rồi Ngự Y Chivaka cho người đã sắp đặt 500 con voi cùng với lại một con vương tượng. Rồi sau đó thì vua A Già Thế cùng với các cung phi, cùng với các quan đại thần, cùng với cái đội quân binh lính của mình, một cái đoàn tùy tùng hùng hậu đông đảo, và từ trong kinh thành đi đến thẳng vườn xoài của Ngự Y Chivaka để yết kiến Đức Thế Tôn. Và đây cũng là lần đầu tiên mà cái vị vua A Già Thế này đi gặp Đức Phật. Mặc dù cái vị vua cha là vua Bimbisara là đệ tử của Đức Phật, rất thân tín Đức Phật, thường Đức Phật cũng thường vào trong kinh thành thuyết pháp hóa độ cho vua Bimbisara, nhưng mà cái vị vua A Già Thế này lúc đấy còn là hoàng tử thì luôn xa lánh Đức Phật và luôn theo phe của Đề Bà Đạt Đa. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa chết rồi, vị ấy mới nhận thấy mình đã sai lầm, mình đã thân cận một bậc ác tri thức, một vị ác tăng, ác nhân, ác đức đã tạo ra rất nhiều điều tội lỗi, rất là hối hận, và vị ấy đã muốn đi tìm Đức Phật để sám hối những cái tội lỗi mà mình đã gây ra với vua cha và với Đức Phật. Và vị ấy đã đi đến cái vườn xoài của Ngự Y Chivaka. Khi đến cái vườn xoài của Ngự Y Chivaka thì vị ấy được biết rằng có Đức Thế Tôn cùng với 1.250 vị tỳ kheo đang an trú ở trong cái khu vườn xoài này. Nhưng khi đến nơi thì không hề có một tiếng động, không có một tiếng đằng hắng, không gian im bặt hoàn toàn, nặng im phăng phắc. Và lúc ấy thì vua A Già Thế cảm thấy bất an, run rẩy và lo sợ. Vị ấy nói nên rằng là: này Chivaka, ngươi phản ta chăng? Này Chivaka, ngươi gạt ta chăng? Ngươi nạp ta cho kẻ thù chăng? Chứ tại sao trong một hội chúng 1.250 người mà lại không có một tiếng động, không có một tiếng đằng hắng, không có một tiếng người đi nạp? Lý do gì? Tại sao lại thế? Bởi vì là lúc ấy Đức Phật và toàn thể chư Tăng đang ngồi thiền. Bởi vì là cái không gian sinh hoạt của Đức Phật từ ngàn xưa là thế, dù có một cái hội chúng đông đảo bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bao giờ có tiếng động. Các vị ấy sinh hoạt trong cái sự tĩnh lặng tuyệt đối như vậy, từ cái bước đi cũng không tạo ra tiếng động, cái lời nói thì rất là nhẹ nhàng và luôn luôn giữ một cái không gian trầm lặng, tĩnh lặng tuyệt đối, khiến cho vua A Già Thế cảm thấy bất an lo sợ, vì chưa bao giờ có một cái hội chúng đông như thế mà lại giữ được cái sự im lặng tuyệt đối như vậy. Thì khi ấy thì Ngự Y Chivaka nói rằng: tâu đại vương, thần không có phản ngài, thầy không có gạt ngài, thần không có nã giao ngài cho kẻ thù đâu, mà ngài hãy đi lại chỗ kia, nơi ấy có một cái ngôi nhà có nóc nhọn, và Đức Thế Tôn cùng với hội chúng chư Tăng đang ngồi thiền ở trong ấy. Rồi vua Sở Thế đi voi, cưỡi voi cho đến khi có thể đi được, và vị ấy đã xuống đi bộ và đi vào trong cái ngôi nhà, căn nhà hình tròn ấy. Và lúc ấy Chivaka thấy Đức Phật đang ngồi dựa vào cái cột ở chính giữa, quay mặt về chúng tỳ kheo, và hội chúng tỳ kheo thì ngồi hướng về phía Đức Thế Tôn. Trước cái không gian yên tĩnh, tĩnh lặng ấy thì Ajatasattu, con bà Vidhi, vua nước Maganda, đã tiến đến chỗ Đức Thế Tôn đứng một bên. Rồi vua Ajatasattu, vua nước Maganda, nhìn khắp hội chúng tỳ kheo, vị ấy đảnh lễ Đức Thế Tôn. Rồi vị ấy thấy chúng tỳ kheo đang ngồi im lặng như vậy, vua Ajatasattu tự nhiên nói thầm rằng là ước gì hoàng tử, tức là cảm hứng của vua Ajatasattu nói vậy, ước gì hoàng tử Udaji Bada cũng có được sự trầm lặng như các vị tỳ kheo này. Đây là cái mong muốn, tức là cái người mà vua A Xà Thế thương yêu nhất cái lúc này, cái tình cảm của vua A Xà Thế có cái tình cảm lớn nhất đó chính là con trai mình, đó là hoàng tử Udaji Bada. Và cái điều mà vua A Xà Thế mong muốn, những cái điều tốt lành nhất cho con trai mình, thì lúc đấy vua A Xà Thế khởi lên cái tâm tịnh tín ngay tức thì khi thấy cái sự trầm lặng của chúng tỳ kheo, và ông ước gì sau này con trai mình cũng sống trong cái hội chúng thanh tịnh tĩnh lặng như thế này, tức là ông cũng muốn là sau này con ông đi xuất gia đi tu như các tỳ kheo, mà lại không khởi lên cái ý là sau này con mình đi tu như mình, mà lại khởi lên cái ước muốn. Vậy thì lúc đấy vua A Xà Thế đã khởi lên cái đức tin rất là mãnh liệt, rất là cao thượng, và đã nói nên một cái lời cảm hứng như vậy, ước gì con trai ta cũng được sống trong một cái hội chúng tĩnh lặng như thế. Lúc ấy Đức Phật nghe vua A Xà Thế nói thế thì Đức Phật mới lên tiếng nói rằng: này đại vương, hình như tâm trí của đại vương đang hướng về tình thương. Và vì ấy nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, con thương hoàng tử Udaji Bada rất nhiều, mong rằng hoàng tử Udaji Bada cũng được sự trầm nặng tĩnh nặng như đại chúng tỳ kheo này vậy. Và lúc ấy vua Ajatasattu đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, vái chào chúng tỳ kheo và ngồi xuống một bên. Lúc ấy vua Xà Thế hỏi rằng: bạch Đức Thế Tôn, con muốn hỏi Đức Thế Tôn một vấn đề này, một câu hỏi này, nếu ngài cho phép con. Và Đức Phật nói: đại vương cứ tùy theo ý của mình, muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Rồi lúc ấy vua Xà Thế mới hỏi về một cái câu hỏi mà ông đã từng đi hỏi khắp các vị sa môn bà la môn khác như vậy. Vì ấy hỏi rằng là: kính bạch Đức Thế Tôn, cũng như là mỗi người trên đời có một cái công việc, như là các công nghệ chức nghiệp này, như có người thì làm nghề điều phục ngựa, có người làm nghề điều phục voi, cho nên gọi là tượng sư, điều mã sư, sa thuật sư, quân thuật sư, kỳ binh, nguyên súy, chiến sĩ, thượng sĩ quan, thám tử, dõng mãnh can đảm như voi chúa, anh hùng, trang giáp binh, nô nệ xuất thân, hỏa đầu cuốn, thợ hớt tóc, người hầu tắm, thợ làm bánh, làm vòng hoa, thợ gặt, thợ giặt, thợ dệt, thợ sự nghiệp khác. Vì vậy mà chúng được hưởng những kết quả thiết thực hiện tại, các cái công nghiệp, chức nghiệp của chúng, chúng giúp cho tự thân được an lạc hạnh phúc, giúp cho cha mẹ được an lạc hạnh phúc, giúp cho vợ con được an lạc hạnh phúc, chúng giúp bạn bè được an lạc hạnh phúc, chúng dâng cúng các phẩm vật cho Sa môn Bà La môn. Sự cúng dường này ảnh hưởng đến đời sau, liên hệ đến thiên giới, họ hưởng phước báo an lạc khi chết sinh về cõi trời. Bạch Đại Đức, ngài có thể chỉ cho con rõ ràng kết quả thiết thực hiện tại của hàng sa môn chăng? Đây là một cái câu hỏi nó rất là thực tế, nó rất là thiết thực, nó liên quan đến một cái cuộc sống rất là thường tình. Mỗi người trên đời có một cái nghề nghiệp để mà nương tựa, để mà sinh sống, để mà kiếm kế, để mà sinh nhai. Những người làm những cái nghề cao thấp khác nhau, từ những người nô lệ, từ những người nông dân, từ những người nông phu, từ những cái người công nhân làm các nghề nghiệp, cho đến làm các cái chức vụ, các cái vị làm những cái quan chức ở trong triều đình, mỗi người một cái nghề nghiệp như vậy để làm cái nghề để mà kiếm sống, để mà nương tựa vào đấy, để mà nuôi dưỡng bản thân mình, nuôi dưỡng cho những người thân của mình, và nhờ cái thu nhập từ những công việc ấy có thể làm được cả những cái phước đức, phước lành để sau này được sinh về thiên giới. Thì cái điều đấy ai cũng hiểu, ai cũng biết, ai cũng thấy. Nhưng còn đối với các hàng xuất gia, các vị sa môn là những người khi đi xuất gia thì các vị ấy sẵn sàng từ bỏ hết những công việc ấy. Nếu như vị ấy đang làm một cái sự nghiệp gì, một công việc gì, thì vị ấy cũng sẽ dừng lại, vị ấy sẽ buông xả hết tất cả nghề nghiệp ấy, rồi còn buông bỏ cả ở nhà cửa, buông bỏ cả người thân để vị ấy sống cái đời sống sa môn hạnh. Vậy thì cái kết quả thiết thực hiện tại, vị ấy ngay trong hiện tại vị ấy sẽ được cái gì? Chưa nói đến đời sau, chưa nói đến là sau này vị ấy chứng đắc cái gì cả, mà ngay trong hiện tại vị ấy đi xuất gia tu tập sống đời sống sa môn ấy, vị ấy được cái gì? Thì đấy cũng là một cái điều thắc mắc của nhiều người trên đời. Và Vua Xá Thế cũng là một cái người rất bình thường, thắc mắc như thế, đặt câu hỏi như thế là một cái chuyện rất thường tình. Lúc ấy Đức Phật hỏi rằng, thế Đại Vương đã từng hỏi cái câu hỏi này với các vị sa môn khác chưa? Nếu không có gì trở ngại thì Đại Vương có thể nói nên những cái điều ấy được chăng? Thì lúc ấy Vua Xá Thế nói rằng, Bạch Thế Đại Đức, không có gì trở ngại cả. Đối với Đức Thế Tôn thì con không có gì trở ngại. Và A Xá Thế đã nói về những cái cuộc mà đi trao đổi với các vị sa môn khác. Rồi A Xá Thế nói rằng, Bạch Đại Đức, có một thời con đã đến cái vị sa môn ở Purana Kapsapa, và con đã hỏi một cái lời nói hỏi như vậy. Mỗi người trên đời có một cái nghề nghiệp, một cái công việc, một cái sự nghiệp khác nhau như vậy. Như một cái người thì tượng sư, mã sư, sa thuật sư, kỳ binh, nguyên suý, chiến sĩ, rồi đến cả những người nô nệ, rồi những người thợ hớt tóc, thợ hầu tắm, thợ làm thúng rổ, thợ làm nhà, và tất cả những cái công nghệ chức việc khác. Nhờ những cái công việc ấy mà họ được an vui hạnh phúc, nuôi sống được gia đình, và giúp đỡ bạn bè người thân, cũng dành cho các sa môn bà la môn tạo các phước đức. Thế còn các vị sa môn đi xuất gia thì có được cái kết quả thiết thực hiện tại gì? Thì lúc đấy cái vị sa môn Purana đã nói với con rằng Tâu Đại Vương, tự mình làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến người chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiền não, ảo não, phiền muội hay khiến người khác gây ảo não, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, làm tất cả những việc ấy đều không có cái quả báo gì hết. Nếu như muốn lấy một cái bánh xe sắt giết hại tất cả chúng sinh trên cõi đất thành một đống thịt, cũng không vì vậy mà có tội ác, mà gây ra tội ác. Nếu có người đi bờ bên này sông Hằng tàn sát giết hại, khiến người chém giết, đốt nấu, khiến người đốt nấu, cũng không vì vậy mà có tội ác. Nếu có một người đi ở bên bờ, ở bên kia sông Hằng bố thí, rồi sai người bố thí, làm các việc tế lễ, cũng không vì vậy mà có công đức. Đấy là một cái thuyết vô nghiệp. Tức là ý muốn nói là tất cả mọi sự ở trên đời này sinh ra đều là một sự ngẫu nhiên, chết đi rồi là hết, không có gì cả. Người làm thiện cũng như người làm ác, khi chết rồi là hết, là như nhau hết. Đấy là một cái thuyết đoạn kiến cho rằng sinh ra là ngẫu nhiên, không có kiếp trước, không có kiếp sau, không có nhân quả của các hành vi thiện ác gì hết. Và đây cũng là một cái điều mà Đức Phật cũng đã nói trong nhiều những cái bài kinh khác. Như là bây giờ nếu như một cái người có trí đến hỏi một cái vị sa môn mà cái vị ấy trả lời như thế, thì với một cái người mà ưa luận chiến, người ta có thể vặn lại rằng, thế ngài đi xuất gia khổ hạnh nhỉ, sống lõa thể, sống phóng túng theo lễ nghi này, đi khất thực không chịu bước đến này, niếm tay cho sạch này, vậy và một ngày ăn bữa đến 7 ngày ăn bữa, tu khổ hạnh thế được cái gì, làm cái gì, mà trong khi đó một cái người hưởng thụ ngũ dục ở đời, khi chết người ta cũng như thế. Một cái người mà tu khổ hạnh sống cái đời sống sa môn, khi chết cũng như nhau, thì ai người ta còn muốn tu tập khổ hạnh, ai người ta còn muốn làm những cái công, cái việc phước đức nữa. Thế thì và lúc đấy cái vị Vua A Xá Thế nghe thấy một cái vị sa môn ấy đã nói nên một cái tư tưởng rất là tà kiến, rất là bất thiện như vậy, thì lúc ấy Vua A Xá Thế nghĩ rằng cái người này, ta hỏi một cái thành quả thiết thực hiện tại của sa môn bà la môn, vị ấy không trả lời đúng vào cái câu hỏi, mà vị ấy lại trả lời vào cái tư tưởng, cái giáo thuyết của mình, giống như là cái vị ấy đang tranh thủ cái cơ hội được diện kiến một cái vị vua để vị ấy truyền bá cái tư tưởng, cái giáo lý của mình, giống như để muốn lôi kéo cái ông vua này theo cái quan điểm của mình, ủng hộ cho cái học thuyết của mình, ủng hộ cho cái đạo của mình, ủng hộ cho cái giáo phái, cho cái tôn giáo của mình. Cho nên đã tranh thủ cơ hội ấy và nói lên cái học thuyết tư tưởng này. Thì lúc ấy vua Sở Thế nghĩ rằng, một người vua Sở Thế nói rằng: Bạch Đại Đức, lúc ấy con không hoan hỷ với cái lời nói của cái vị Sa môn ấy, con không tán thán nhưng con cũng không chỉ trích, bởi vì con nghĩ rằng một người như con sao có thể làm cho một vị Sa môn Bà La Môn ở trong nước mình không được hoan hỷ, không được vui lòng. Chính vì vậy mà con không tán thán, không chỉ trích vị ấy, cũng không mãn nguyện với cái câu trả lời ấy. Rồi con từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi, không có đàm luận gì với vị ấy nữa. Rồi cũng chưa phải là chỉ có một vị ấy, và vua Ajatasattu này đã từng đi yết kiến với rất nhiều các vị sa môn khác, thì tất cả các vị sa môn khác cũng đều không trả lời đúng vào cái câu hỏi của mình. Và vị ấy nói rằng: Bạch Đại Đức, có một lần con đến với một cái vị Makani Gosala, khi đến nơi con cũng hỏi nên cái câu hỏi tương tự như thế, thì vị ấy không trả lời vào câu hỏi mà vị ấy lại trả lời với con rằng là: Tâu đại vương, không có nhân không có duyên các loài hữu tình bị nhiễm ô, không có nhân không có duyên các loài hữu tình được thanh tịnh, và không có tự tác không có tha tác, không có nhân tác không có lực không có tinh tấn, không có nhân lực không có sự cố gắng của người, tất cả hữu tình, tất cả sanh vật, tất cả sinh loại, tất cả sinh mạng đều không có tự tại, không có lực tinh tấn, chúng bị dẫn dắt bởi chi phối bởi định mệnh, bởi điều kiện loại bộ loại của chúng, tất cả cá tánh của chúng, chúng hưởng thọ khổ nạn tùy theo cái nơi thác sanh của chúng, và tất cả có 1.400.000 chủng loại thác sanh khác nhau, và khi mà chúng sinh chết rồi cứ đi luân hồi như vậy 840.000 đại kiếp, rồi đến một lúc nào đó thì vị ấy tự động chấm dứt cái vòng luân hồi ấy, như một cái cuốn chỉ bung ra, nó sẽ chạy dài cho đến khi nào nó hết cái cuộn chỉ ấy, nó sẽ tự động nó dừng lại, tất cả chúng sinh trôi trong sinh tử một chuỗi dài như vậy, đến một lúc nào đó nó tự động nó dừng lại mà thôi. Thì đây là một cái vị mà vị ấy ấy lại trả lời về một cái thuyết gọi là luân hồi tịnh hóa. Luân hồi tịnh hóa tức là ở trong luân hồi một thời gian rồi tự động nó sẽ giải thoát luân hồi, không cần phải tu tập gì cả. Thế tất cả chúng sinh gặp những cái điều tốt điều xấu là do cái định nghiệp nó an bài, là do may rủi, là do cái sự tự nhiên ngẫu nhiên, tức là một cái thuyết này nó mang cái tính ngẫu nhiên. Mỗi người sinh ra làm người cao thượng hạ liệt, khổ đau hạnh phúc là do sự tình cờ ngẫu nhiên, không phải là không có nhân không có duyên gì hết. Không nhân không duyên các loài hữu tình bị khổ đau, không có nhân không có duyên mà các loài hữu tình an vui cả. Đó, và cái thuyết này gọi là thuyết ngẫu nhiên ở trên đời. Thực ra ở trên đời bây giờ cũng đầy người, người ta có cái tư tưởng này, có cái quan điểm này, người ta cứ nghĩ là mọi thứ là do ngẫu nhiên, do tình cờ, do vô tình, do định mệnh mà tự động nó sinh ra như vậy. Sinh ra làm người cũng là tình cờ, sinh làm chó cũng tình cờ, cao thượng hạ liệt, mọi thứ nó là như vậy. Vậy cho nên là không có việc gì. Và tức là cái tư tưởng ấy nó khiến cho con người ta sống một cách rất là an bài, rất là an phận, khổ đau thì cũng an phận với khổ đau, hạnh phúc thì cũng an phận với cái hạnh phúc, gặp chuyện tốt thì cũng thản nhiên, gặp cái chuyện xấu cũng thản nhiên, đừng có nghĩ rằng nguyên nhân từ đâu ra mà đi tìm hiểu gì cả. Đấy là một cái thuyết ngẫu nhiên như vậy. Rồi cái thuyết này cũng nói là con người sẽ đi trong luân hồi chán, cuối cùng cũng chấm dứt. Đấy là một cái thuyết, cái học thuyết thứ hai. Thì với một cái học thuyết này, vua Ajatasattu không hoan hỷ, không tán thán, cũng không chỉ trích, bởi vì vị ấy cũng nghĩ rằng: Bạch Đại Đức, con nghĩ rằng một người như con sao có thể làm cho một vị sa môn hay bà la môn ở trong nước mình không được hoan hỷ, không được vui vẻ, vì vậy con không hài lòng với câu trả lời ấy, con cũng không có bắt bẻ, không tán thán, chỉ trích gì cả. Vì ấy con đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra về. Rồi một lần, Bạch Đại Đức, con đã đến cái vị sa môn Achita và cũng hỏi nên cái câu hỏi ấy, thì cái vị sa môn này lại nói rằng: Thưa đại vương, không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có quả dị thục của các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loài hóa sinh, không có những vị sa môn nào mà tu tập chứng đắc được những cái đạo quả gì cả. Và con người do bốn đại hợp thành khi mệnh chung thì nó trở về với bốn đại, nó trở về với đất nước lửa gió này mà thôi. Như người gánh quan tài với người đang nằm trong quan tài là năm gánh người chết mang đi đến chỗ hỏa táng, thốt ra những lời tán tụng xương, với xương trắng như màu bổ câu và những vật cúng dường trở thành tro bụi. Chỉ có người ngu mới tán thán sự bố thí, lời nói của chúng là trống không, giả dối. Khi chúng chấp thuyết có sự sống, kẻ ngu cũng như người hiền, sau khi thân hoại mạng chung đoạn diệt tiêu mất, không có tồn tại gì cả. Thì cái học thuyết này nó giống giống như cái học thuyết trước. Nó là không có nhân quả, không có luân hồi tái sinh, hay là không có những cái loài hóa sinh, tức là không có thiên đường, không có địa ngục gì hết. Chỉ có cái cõi người hiện tại đây mà thôi. Tình cờ sinh ra giống như cây cỏ mọc lên, mai mốt nó rụi, nó trở về với đất nước nửa gió vậy. Cái thân con người tự nhiên nó mọc ra, mai mốt này nó chết, nó trở về với đất nước nửa gió. Chứ nó không có một cái tâm thức, không có cái linh hồn gì ở trong cái thân thể này cả. Chết rồi là tan hoại như nhau hết. Vì vậy nên là sống ở trên đời tranh thủ hưởng thụ đi, chống cho nó sung sướng, không việc gì phải đi tu tập hay làm công đức gì cả. Đây cũng là một cái tư tưởng, một cái quan điểm mà rất nhiều người từ ngàn xưa cho đến bây giờ vẫn còn đầy người, người ta có niềm tin ấy, quan điểm ấy, tư tưởng ấy vẫn tồn tại trên thế gian này. Thì cái vị vua A Xà Thế này không hài lòng, không hoan hỉ với cái câu trả lời này. Và vị ấy cũng nói rằng bạch đại đức, giống như là cái người hỏi về trái mít thì đi trả lời trái xoài, hỏi trái xoài trả lời trái mít. Đi hỏi về cái kết quả thiết thực hiện tại của các vị sa môn tu tập để được cái gì, các vị không trả lời vào câu hỏi ấy, lại đi trả lời về một cái thuyết gọi là thuyết đoạn diệt, hay là đây là một cái tà kiến, đoạn kiến của một cái vị sa môn này, còn không hoan hỉ với câu trả lời, không tán thán, không chỉ trích, từ chỗ ngồi để, đã đứng dậy và đi về. Rồi bạch đại đức, một lần con đã đến với một vị sa môn khác, đó là Pakuda, và con cũng hỏi lên câu hỏi ấy, và cái vị sa môn Pakuda lại trả lời với con rằng: này đại vương, có bảy loại thân, không làm ra, không bị sáng tạo, không sáng tạo, không sinh sản, thường tại như đỉnh núi. Bảy cái thân đấy là gì? Đó là địa thân, thủy thân, hỏa thân, phong thân. Tức là cái thân này nó do đất nước lửa gió đấy, là bốn. Rồi khổ thân, lạc thân, mạng thân, khổ lạc và mạng. Vậy tôi cũng là có bảy, bảy cái thân đấy, bảy cái thân đấy là hoàn toàn là riêng biệt, tách rời nhau, không có liên hệ gì với nhau, không có bị sáng tạo, không sáng tạo, không sinh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng thẳng như trụ đá, chúng bất động, không chuyển biến, không xâm năng, chúng không ảnh hưởng đến lạc hay khổ với nhau, hoặc cả với khổ và lạc. Ở đây không có người giết hại, không có người bị giết hại, người nghe hoặc người nói, người biết hoặc người khiến cho người khác biết. Khi một ai dùng lưỡi kiếm sắc bén chém đầu, thời không có ai bị tước đoạt sinh mạng của ai cả. Lưỡi kiếm chỉ vô tình rơi vào một trong bảy thân ấy mà thôi. Nhưng là đây nó cũng là một cái thuyết rất là tà kiến, giống như là con người, giống như là đất đá, sỏi đá vậy. Nếu như chẳng may người này có giết người kia, giống như là cái cục đá này chẳng may nó rơi vào cái cục đá kia, nó làm sức mẻ lẫn nhau, nó hoàn toàn là vô tri vô giác. Như vậy sống một cái cuộc đời mà không có, giống như một cái thân thể nó không có linh hồn gì ấy. Trong thân này thì có đất, có nước, có lửa, có gió, có khổ, có nạt và có cái sự sống, giống như là cây cối vậy. Và không có cái sự liên hệ liên can gì với nhau cả. Đây là một cái quan điểm, một cái tư tưởng như là vô tri vô giác vậy. Thì đấy cũng là một cái tư tưởng đã từng tồn tại ở trên đời, đã từng được tuyên thuyết, cũng là một giáo phái trên cuộc đời. Và khi mà được nghe nói như vậy thì vị vua A Xà Thế này cũng từ chỗ ngồi đứng dậy và đi về, không tán tán, không chỉ trích, không chấp vặt với những cái tư tưởng si mê ngu xuẩn ấy đối với các vị Sa môn Bà la môn ấy. Và cái điều ấy cũng nói nên rằng thời ngày xưa vậy, các vị vua chúa cũng rất là tự do tín ngưỡng, cũng rất là tự do dân chủ. Ai muốn tu theo pháp gì tu, ai tu theo đạo gì tu, ai muốn tu theo tư tưởng theo tôn giáo gì thì tu. Các vị ấy tự chịu trách nhiệm với những cái hành động, với những cái việc làm, với những cái quan điểm, với những tư tưởng của các vị ấy. Nghĩa là các vị ấy sống theo pháp luật của nhà nước quy định rồi, chứ các vị sát đế nị, các vị vua chúa cũng không can thiệp vào cái đời sống tu hành tự do tín ngưỡng. Mỗi người có đức tin, mỗi người có một cái lối sống, quan điểm khác nhau tùy các vị ấy. Nếu như ngay cả những vị vua cảm thấy không hoan hỉ, không hài lòng với những cái tư tưởng ấy thì các vị ấy cũng im lặng và ra đi, chứ không có can thiệp vào cái đời sống tu hành của những vị sa môn ấy. Rồi cái vị ấy lại kể tiếp rằng: Bạch Đại Đức, có một thời thì con đã đến với Nigantha Natabutta và cũng hỏi đến câu hỏi ấy, và cái vị Nigantha ấy thì đã trả lời với con rằng: Này Đại Vương, như có một người ni kiền tử sống chế ngự với bốn loại giới cấm. Này Đại Vương, thế nào là chế ngự với giới cấm? Tức là vị ấy giữ gìn đối với ác pháp. Này Đại Vương, như vậy là chế ngự với bốn loại giới cấm. Này Đại Vương, Nigantha sống giữ gìn với các loại giới cấm ấy là một người đã được coi là một vị đã đi đến đích, một vị đã được điều phục tự tâm, là một vị đã được an trú tự tâm. Đấy là cái quan điểm, đấy là cái lối sống, đấy là cái lối tu hành của những cái vị ni kiền tử Nigantha này. Thì cái vị ấy nói là một cái vị ấy sống điều phục những cái tội lỗi bằng cái sự chế ngự đối với giới, đối với nước. Giống như là có những cái người ta làm những cái tội lỗi gì thì người ta đi ra sông Hằng, người ta tắm, người ta dùng nước để người ta tẩy trừ những cái cấu uế ấy. Cho nên có những người, người ta đã đến từng nói với Đức Phật là buổi sáng con tạo những tội lỗi gì thì con ra sông Hằng con tắm và để tẩy trừ những tội lỗi ấy. Buổi trưa tạo tội lỗi gì thì đi tắm để tẩy trừ những tội lỗi ấy. Buổi tối làm những tội lỗi gì về thân khẩu ý thì đi tắm để tẩy trừ những tội lỗi ấy. Đấy là cái người sống tẩy trừ tội lỗi bằng nước như vậy, chế ngự với nước như vậy, coi như nước là có thể rửa được tất cả các tội lỗi. Cứ ngày nào cũng siêng năng tích cực đi tắm như vậy thì vị ấy đã đạt được cái sự tối cao, giống như một bậc đã đắc đạo, đã đạt được cái sự tột đỉnh, đã đạt được cái sự tự tại mà ông không còn một cái tội lỗi gì có thể đeo bám được vị ấy nữa. Và cái tư tưởng, cái quan điểm này thậm chí đến thời bây giờ ở những cái người dân Ấn Độ, người ta vẫn còn tôn sùng, vẫn còn tin theo. Người ta vẫn hàng ngày đi tắm sông Hằng, trời lạnh cũng như trời nóng, sáng trưa chiều tối siêng năng tích cực đi tắm sông Hằng. Đấy là đang tích cực đi rửa, đi tẩy trừ những tội lỗi. Những cái quan điểm, những tư tưởng ấy đã có từ ngàn xưa và cho đến bây giờ cũng vẫn còn tồn tại, ngàn sau cũng vẫn còn tồn tại. Những cái điều mê mê mị mị, những cái điều ngu si ngu xuẩn này ở trên đời thì nó lại rất là phổ thông, rất là phổ biến, rất là dễ lan tỏa, rất là dễ lan truyền và rất nhiều người tin theo. Vì những cái điều, vì những người mê ở trên đời rất nhiều và những cái người trí thì rất là ít. Chính vì vậy mà cho nên ở thuở xưa, khi mà có hai huynh đệ, nói là tôn giả Sariputta và tôn giả Moggallana, đã cùng tu với một vị thầy theo tà đạo. Rồi khi đã gặp Đức Phật, các vị ấy đã giác ngộ ở chân lý và muốn về thuyết phục vị thầy của mình hãy đi đến gặp Đức Phật để tu theo giáo pháp của Đức Phật. Vì cái giáo pháp của Đức Phật có thể đi đến cái sự chân giải thoát. Và lúc ấy cái vị thầy không muốn đi và vị thầy đã hỏi hai vị đệ tử của mình rằng: Thế các ông, theo các ông ở trên đời này, người trí nhiều hay người ngu nhiều? Thì lúc ấy tôn giả Xá Lợi Phất nói: Thưa thầy, người ngu nhiều, người trí thì rất là ít. Và vị ấy nói rằng: Vậy các ông là người trí, các ông hãy đi theo Sa môn Gotama, còn những người ngu hãy ở lại với ta, và ta sẽ vẫn có rất đông người tôn sùng, vẫn có rất đông đệ tử, vì người ngu ở trên đời rất nhiều, còn người trí rất ít. Vì vậy cho nên các ông đi hết thì ta không sợ, Có rất nhiều người ngu sẽ theo những cái tư tưởng ngu si ấy. Thì đấy là cái quan điểm tư tưởng như vậy. Cho nên là giáo pháp của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật giáo hóa được những người trí tuệ. Nhưng mà những người trí tuệ thì hiếm hoi. Nó giống như là bây giờ người hỏi người trí ở trên đời nhiều hay người ngu nhiều, thì người ta sẽ hỏi là thế trên đời vàng nhiều hay là sỏi đá nhiều. Thì đương nhiên là vàng thì ít, vàng ngọc rất ít, sỏi đá thì rất nhiều. Cũng vậy, người trí sẽ hiếm hoi như vàng ngọc ấy, còn người ngu thì đầy rẫy như đất đá ấy. Chính vì vậy mà những cái tà pháp, những tư tưởng tà kiến, những cái si mê, những cái mê tín, những cái mê mị, những cái mê nầm, những cái tà sư, những tà pháp, những tà giáo, những ngoại đạo ấy thì sẽ được rất nhiều người tin theo và nó sẽ tồn tại lâu dài. Có những cái giáo phái mê hoặc ấy, tư tưởng tà kiến ấy, nó tồn tại từ ngàn xưa cho đến bây giờ đạo Phật ở Ấn Độ bị diệt mất, nhưng những tư tưởng ấy nó vẫn còn, nó vẫn nham nhảm, nó vẫn đầy rẫy và nó vẫn lan truyền khắp không thế gian. Đấy, bởi vì là những cái người trí tuệ để hiểu ra được những cái chân lý cao thượng thì nó rất là ít, mà những người si mê tà kiến chấp nhận những cái tư tưởng mê mị thì rất là nhiều. Và cái vị Achatasattu này cũng là một cái bậc rất là có trí tuệ, cho nên vì ấy khi mà tiếp xúc với những cái tư tưởng của các vị sa môn ngoại đạo ấy, vị ấy không bị tiêm nhiễm những tư tưởng này, vị ấy không hài lòng, không hoan hỉ, không chấp nhận những tư tưởng ấy, vị ấy và cho nên là khi có các vị đại thần khuyên vị ấy nên đến yết kiến các vị sa môn này thì vị ấy im lặng, không có nhận lời ai, vì thực ra vị ấy cũng đã đi hết rồi, đã từng yết kiến hết các cái vị đạo sư này rồi và không thỏa mãn, không hài lòng, cho nên lần này quyết tâm đến gặp Đức Thế Tôn để yết kiến Đức Thế Tôn, để đặt câu hỏi này lên Đức Thế Tôn. Lúc ấy thì Vajrasattu lại nói rằng có một thời con đã đến với một cái vị sa môn nữa, đó là vị Sanchaja. Con đã hỏi câu hỏi ấy thì vị ấy trả lời con rằng là Tâu Đại Vương, nếu anh có hỏi rằng có một thế giới khác hay không, và nếu tôi nghĩ rằng có một thế giới khác, tôi có thể trả lời là có một thế giới khác, nhưng tôi không nói là như vậy, tôi không nói là như thế kia, tôi không nói là có thế giới khác hay không có thế giới khác, hay vừa có thế giới khác vừa không có thế giới khác, hay là vừa không có thế giới khác vừa không không có thế giới khác. Đây là một cái nỗi ngụy biện luận, hí luận, vọng tưởng ở trên đời. Hay là giống như là hỏi là có cõi trời không, tôi biết rằng nếu tôi nghĩ rằng có cõi trời hay không có cõi trời, tôi cũng không trả lời như vậy, tôi cũng không trả lời thế khác, tôi không trả lời là có hay không, hay vừa có vừa không, hay vừa không không, như vậy như nay có tồn tại sau khi chết hay không tồn tại sau khi chết, thân thể với tâm này là một hay là khác. Thì đây được gọi là cái thuyết gọi là ngụy biện luận, hay là một cái thuyết gọi là trườn uốn như con nươn, hỏi vấn đề này nói xuyên tạc, xiên xẹo, tung bụi mù sang những cái vấn đề khác, nói không vào một cái chủ chương chủ thuyết gì cả, nói một cách vòng vo luẩn quẩn như thế. Thì đấy được gọi là những cái thuyết ngụy biện của những vị sa môn bà la môn, sống bằng cái thuyết ấy, sống bằng cái tư tưởng ấy, sống bằng cái sự ngụy biện nhảm nhí như vậy. Và người ta lấy cái nối ngụy biện ấy làm cái lẽ sống, làm cái đạo lý, làm cái tư tưởng để nương theo, thực hành theo vậy. Ai hỏi cái này thì trả lời cái kia, hỏi cái kia trả lời cái khác, không bao giờ trả lời đúng trọng tâm vấn đề. Thì đấy là cái nối sống ngụy biện. Và Vajrasattu cũng không có hoan hỉ và cũng không có hài lòng, đã ra về. Rồi lúc ấy Vajrasattu mới nói với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con đến đây, con cũng xin hỏi Đức Thế Tôn một câu hỏi như vậy. Một câu hỏi mà đã từng hỏi bao nhiêu các vị sa môn bà la môn khác như vậy. Là bạch Đức Thế Tôn, ở trên đời có mỗi người có một công nghệ, một cái chức vụ khác nhau. Điều tượng sư, điều mã sư, sa thuật sư, quân kỳ sư, nguyên soái chiến sĩ, anh hùng trang giáp bộ binh, hay nô nệ hỏa đầu quân, thợ hớt tóc, người hầu tắm, người làm bánh, người làm vòng hoa, thợ giặt, thợ dệt, người làm nhà, người làm thúng rổ đồ gốm, người làm toán số, người ấn bản, công nghệ chức nghiệp khác. Thì nhờ vậy mà các vị ấy đem lại hạnh phúc cho tự thân, cho gia đình, cho cha mẹ, cho vợ con, và làm các cái phúc đức khác để sau này sinh về cõi trời. Vậy bạch Đức Thế Tôn, bạch Đại Đức, vậy xin Đại Đức cho biết được cái kết quả thiết thực hiện tại của các hàng sa môn chăng? Thì đấy là vị ấy cũng hỏi một cái câu hỏi như thế đối với Đức Phật. Và Đức Phật nói rằng, Đại Vương, có thể được Đại Vương, ta sẽ hỏi Đại Vương một vấn đề này. Trước khi Đức Phật trả lời, Đức Phật dùng cái cách là hỏi ngược lại cái vị ấy. Đại Vương, nếu có một cái người nô tỳ, một người nô nệ, người ta dậy sớm thức khuya thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói ái kính, chú ý đến từng nét mặt của Đại Vương, người ấy nghĩ thật hy hữu thay vua cha ta sát tu con bà vi đề hy, vì ấy thật là cái quả dị thục hy hữu thay, vị ấy được thác sinh vào cái dòng sát đế nị và được hưởng cái phước đức cao quý như các vị thiên thần vậy. Và bây giờ ta cũng sẽ làm các cái công đức như vua ấy, để sau này ta cũng được hưởng những cái công đức phước đức như vua ấy. Đấy là một cái người nô nệ, trước kia nó làm nô nệ cho vua, và nó thấy vua hưởng những cái dục nạc sung mãn quá, và nó biết được rằng là cái vị vua này nhờ đã tạo những công đức phước lành ở trong những kiếp trước, cho nên đời này vị ấy mới thác sanh vào cái dòng tộc này, vị ấy mới được hưởng cái uy quyền, cái phước nạc sung mãn như là tiên đế, như là thiên thần, như là cái cõi cảnh thiên giới như vậy. Và cái đứa nô lệ ấy nó cũng khởi lên ý nghĩ vậy, bây giờ ta sẽ từ bỏ đời sống thế tục, ta đi xuất gia để ta tạo công đức, để sau này ta cũng được hưởng cái phước lành như vị vua Ajatasattu con bà Vi Đề Hy này. Và vị ấy đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Và người nô lệ ấy trong một thời gian khác đã đi xuất gia như vậy, và có người đến tâu với Đại Vương rằng, thưa Đại Vương, cái người nô lệ dậy sớm sức khuya làm hài lòng mọi cái công việc của Đại Vương, nay nó đã đi xuất gia rồi, thì giờ tính sao? Thì lúc ấy Đại Vương có bắt cái đứa nô lệ ấy về không? Có bắt là mày phải trở về để tiếp tục làm nô lệ cho tao, để tiếp tục hầu hạ, để tiếp tục làm các cái công việc phận sự khác. Đại Vương có làm như thế không? Thì lúc ấy vua Ajatasattu trả lời Đức Phật là, bạch Đức Thế Tôn, không, con sẽ không bắt cái đứa nô lệ ấy trở về, mà trái lại con còn cung kính đảnh lễ cúng dường các cái phẩm vật, các vật dụng đối với cái vị đại đức, đối với vị sa môn ấy, con sẽ cúng dường các cái thứ vật dụng, y áo, đồ ăn, phất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh đối với cái vị sa môn ấy, che chở hộ trì cho vị ấy đúng theo pháp luật. Đấy là cái vị vua Ajatasattu trả lời như vậy. Rồi Đức Phật nói rằng, này Đại Vương, Đại Vương nghĩ thế nào? Đó có phải là kết quả thiết thực hiện tại của các hàng sa môn bà la môn không? Và lúc ấy vua Ajatasattu công nhận rằng, vâng, bạch Đại Đức, đó chính là cái kết quả thiết thực, kết quả ngay trong hiện tại của các vị sa môn bà la môn. Vậy thì một cái người dù là ở giai cấp cùng đinh, dù là ở một cái đời sống thấp hèn nhất trong xã hội, dù là cái người ấy là một cái người thất học, thất nghiệp đi chăng nữa, sống tồi tệ nhất ở trong xã hội đi chăng nữa, nhưng nếu như cái người đấy chỉ cần đi xuất gia, chỉ cần cạo bỏ râu tóc, đặt áo cà sa, sống đời xuất gia, là ngay đến vua cũng sẵn sàng đảnh lễ cúng dường, cúng dường bảo hộ giữ gìn và tôn trọng vị ấy, không còn khinh thường, không còn coi thường, không còn sai khiến, không còn đánh đập, không còn chửi bới, không còn phải bắt vị ấy sai làm các cái việc theo ý mình nữa. Đấy là cái kết quả thiết thực hiện tại như vậy đối với các vị sa môn là như thế. Ngay khi được đi xuất gia một cái thì không còn chấp, không còn ai coi cái vị đấy là ở cái giai cấp thấp nữa, không còn ai nghĩ rằng cái vị ấy là cái người nghèo khổ nữa, mà tất cả các vị sa môn đi xuất gia là buông xả cái đời sống thế tục là như nhau, không còn giai cấp cao thấp nữa, và các vị ấy được những người ở cái đời sống tại gia tôn trọng, đảnh lễ, cung kính, cúng dường, hộ trì và phục vụ, cúng dường những cái vật dụng cần thiết. Đấy là cái kết quả thiết thực nhất, hiện tại nhất của các sa môn bà la môn. Rồi Đức Phật cũng lấy một cái ví dụ khác là, này Đại Vương nghĩ thế nào? Nếu như bây giờ có một cái người nông phu, có một cái người nông dân, và nó làm ra rất là nhiều những tài sản vật chất, vì ấy, vì làm ra tài sản vật chất đấy để nạp thuế má làm giàu công ngân khố của quốc gia. Người ấy nghĩ thật hy hữu thay, thật kỳ diệu thay, là quả vị thác sanh công đức, quả dị thục câu của công đức như vua Achatasattu, con bà Videhi, vua nước Maganda. Nay tôi cũng muốn làm các công đức để sau này tôi được tái sinh về những cái cõi cao quý, được hưởng những phước này như vua Achatasattu vậy. Rồi vị ấy đã từ bỏ cái đời sống thế tục, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa đi xuất gia. Rồi có người đến tâu với đại vương rằng cái đứa nông phu ấy nó đã làm được rất là nhiều những cái tài sản để nộp vào ngân khố quốc gia, nay nó đi xuất gia rồi. Và đại vương nghĩ thế nào? Đại vương có bắt nó phải quay trở về mà tiếp tục làm những phận sự để làm giàu cho ngân khố của quốc gia, hay là đại vương sẽ không bắt nó về? Thì lúc ấy vua Achatasattu nói rằng: bạch đại đức, con sẽ không bắt cái người nông phu ấy phải trở về để làm giàu trong ngân khố quốc gia, mà trái lại con sẽ tôn trọng vị ấy, cung kính đảnh lễ cúng dường, tiếp rước mời vị ấy ngồi và cúng dường các vật dụng, y áo, đồ ăn, phất thực, sàng tuộng, thuốc men, và chúng con sẽ ra lệnh bảo vệ, che chở, hộ chỉ cho vị ấy đúng theo giáo pháp. Và này đại vương, đại vương nghĩ thế nào? Đó có phải là kết quả thiết thực hiện tại của các hàng sa môn không? Ấy là một cái câu nói, một cái câu trả lời nó đi rất là thiết thực, sát thực vào với cái câu hỏi của cái vị vua Sạt Thế này. Và đấy chỉ là một cái ví dụ rất là nhỏ, đấy chỉ là một cái thành quả rất là nhỏ, đấy chỉ là một cái kết quả rất là nhỏ, như là những cái cành lá của nõi cây phạm hạnh, chứ đấy chưa phải là kết quả thiết thực, đấy chưa phải là cái nõi cây, hay đấy chưa phải là cái mục đích, hay đấy chưa phải là một cái kết quả cao thượng thủ thắng như ở trong giáo pháp của Đức Phật. Trong giáo pháp của Đức Phật thì một cái người đi xuất gia, một cái vị sa môn ấy còn hướng đến những cái cao thượng hơn, không phải chỉ là hướng đến cái danh vọng, cái lợi dưỡng, cái sự tôn trọng cung kính của các cái hàng vua chúa đại thần hay là của dân thường, mà hướng đến những cái mục đích thánh thiện hơn, cao thượng hơn, thủ thắng hơn. Thì đấy sẽ là những cái phần trả lời tiếp theo của Đức Phật. Và sau cái câu hỏi này thì Đức Phật mới nói nên cái quá trình, cái mục đích của các hàng sa môn trong giáo pháp của Đức Phật, được Đức Phật thuyết giảng giảng dạy, rồi vị ấy tuần tự thâu hoạch được những kết quả thủ thắng cao thượng, những cái kết quả về cái đời sống tâm linh, chứng đắc được những cái kết quả, những cái pháp thượng nhân chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh. Thì cái phần này còn rất là giảng, sư sẽ giảng vào buổi sau. Con kính bạch sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Hộ Minh ạ. Dạ, câu nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, hay tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, có phải lời Phật dạy không ạ? Vì con nghĩ con thú phải có thú tánh, ý như con heo chỉ biết ăn rồi ngủ, làm sao heo có thể học kinh tu thiền để giác ngộ giải thoát ạ? Con kính tri ân sư ạ. Câu nói ấy thì không có ở trong các kinh Nikaya, không có ở trong các kinh Nguyên Thủy, mà câu nói ấy có ở trong các kinh phát triển về sau này. Đấy là những tư tưởng phát sinh về sau. Mặc dù cái câu nói nó rất là nổi tiếng, rất là thông dụng ở bên chuyển phái, hệ phái Bắc Chuyển, vì có ở trong các kinh điển Đại Thừa phát triển. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tinh Quyết. Mấy năm nay con vẫn hành thiền hai thời sáng và tối. Mấy tháng trở lại đây con thấy tâm con hơi bị nhạy cảm hay suy nghĩ. Con thấy bồn chồn bất an với những chuyện vụn vặt. Liệu có phải do hành thiền nên con nhìn rõ cái tâm bất thiện của mình tốt hơn ngày trước không ạ? Nếu mà hành thiền tốt, hành thiền mà có sự tiến triển thì nó dửng dưng với tất cả mọi thứ, nó có thể dẫn đến cái sự đi đến cái sự gọi là nhàm chán đối với những cái chuyện được mất hơn thua khen chê yêu ghét ở trên đời, và nó ni tham, nó càng ngày nó càng xa lìa những tham dục, và nó có cái tâm tự tại, tức là có cái tâm buông xả đối với những cái hơn thua được mất ở đời, chứ nó không có cái tâm trạng bồn chồn bất an lo lắng. Nếu như mình có cái tâm trạng bồn chồn đấy thì nếu như mình nghĩ rằng vì mình hành thiền mà sinh ra những tâm ấy thì mình đang hành sai pháp. Có thể là trong lúc hành thiền mình khởi lên những cái tà ý, những cái tâm tà, như là mình chưa chứng mà mình nghĩ là mình chứng, hay là mình tu sai mình tưởng mình tu đúng, hoặc là mình có những cái mong cầu bất chánh, khởi lên những cái tâm bất chánh, cho nên là nó sinh ra cái ảo tưởng, nó sinh ra những cái tâm bị tán tâm loạn ý. Chỉ có trường hợp đấy thì nó mới có những cái hệ quả như vậy, chứ nếu mà hành đúng thì mình cảm thấy có sự hỷ lạc khinh an, an lạc tự tại thì mới đúng, nên là mình đang hành đúng pháp. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Đăng Niệm ạ. Con xin tóm tắt lại là khi hành giả này có nói là lúc mới ngồi thiền hơi thở, lúc đầu thấy hơi tức cực, sau đó không còn. Sau đó cảm thấy nâng nâng nhẹ nhàng như ngồi giữa không trung, vẫn an trú hơi thở và nhận thức toàn thân. Trong bóng tối thì có cảm giác sợ hãi khi thiền lâu hơn 40 phút. Thì vị ấy không biết là đang sợ điều gì. Vị ấy chú tâm thức trên hơi thở nơi cánh mũi, mũi khi sợ lâng cao thì chuyển sang niệm ơn Đức Phật thì thấy an lạc. Nếu mà nó có cái hiện tượng như thế là cái sự hành thiền nó đang bị gượng ép, nó không được tự nhiên, và cái sự hành thực hành ấy nó cũng có một cái gì đó sai, không không được tốt lắm. Nếu bây giờ mình phải thực hành các pháp thiền bảo hộ, như là thực hành thiền đại tâm từ một chút, hoặc là niệm ân Đức Phật, hoặc niệm sự chết, và cái mục đích hành thiền là luôn hướng đến diệt trừ những cái triền cái, những cái phiền não. Trong lúc ngồi thiền nếu có những triền cái như tham dục, sân hận, ôn trầm tụy miên, trạng hối hoài nghi nó khởi lên thì phải gột rửa nó ngay, phải diệt trừ nó ngay. Nếu như mà mình chấp nhận những cái triền cái ấy thì nó sẽ sinh ra những cái ảo tưởng, những cái tâm bất thiện nó chế ngự, là nó sẽ sinh ra những cái hiện tượng này hoặc hiện tượng khác, hoặc là do mình ức chế gò ép quá, có một cái gì đó nó thái quá, tinh thần thái quá, hoặc là chú tâm mạnh quá, căng quá. Nên là nếu như thấy cái hiện tượng như là nâng nâng những cái hiện tượng đấy thì nằm nơ phất nơ, đừng để ý, đừng quan tâm đến những hiện tượng đấy, cứ thực hành quan sát hơi thở. Vậy cho nên là phải hành các thiền bảo hộ kết hợp, hành thiền bảo hộ 30 phút, sau đó thì quay sang nhận biết hơi thở vào ra thì nó sẽ an toàn hơn, an tâm hơn, và luôn luôn phải hướng đến thanh tịnh hóa nội tâm, không được chấp nhận những phiền não khởi lên, những tâm bất thiện khởi lên phải diệt trừ càng sớm càng tốt, thì những cái hiện tượng đấy nó sẽ không sinh ra. Nếu mình hành tốt thì nó rất là an nhiên tự tại. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Đăng Niệm ạ. Dạ, thưa sư, con và bạn con có những bất đồng trong một số việc. Khi bạn con liên hệ tham khảo ý kiến của con về một số vấn đề, nếu con nói thật thì lại bất đồng tranh cãi, còn nói theo bạn hay bảo là không biết thì phạm giới nói dối. Xin sư giúp con phải nói thế nào để giữ giới khẩu trong những trường hợp thế này ạ. Có những sự thật mà nói ra mà đưa đến sự hại mình hại người thì cũng không nên nói. Có những cái việc gì đó mà cái sự thật nói ra mà mình biết là nó có lợi ích cho mình cho người thì nên nói. Vậy thì cái nói một cái chuyện gì đó nó cần phải suy xét xem là có nên nói không, và nói nó đúng thời đúng lúc đúng người. Mình cần phải thiện xảo trong cái cách nói ấy, mình cũng không nên là nói dối mà nó có tổn hại đến giới hạnh, tổn hại đến đến mình hoặc tổn hại đến người thì cũng không nên nói. Vậy thì mình hãy khéo léo nói cái cách nào đó mà nó vừa không phạm vào giới hạnh, không phải là vì tâm nó không khởi nên tâm bất thiện mà vẫn không để mất lòng, hài hòa vừa vừa như vậy. Là con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hình là Tường Vi ạ. Là trong cuộc sống con được rất nhiều người cho này cho kia, bao ăn bao uống rất nhiều, dù con không có thiếu thốn, con nghĩ rằng có phải có phước mới được như vậy, nhưng con chưa muốn xài những phước ấy nên con đã từ chối và mong muốn những phước này nó sẽ trổ vào những lúc khác, thì suy nghĩ này của con có đúng không ạ? Con tri ân sư ạ. Khi mà cái phước nó đã trổ rồi thì giống như cái quả nó đã ra trái mình không hái thì nó cũng thối, nó cũng rụng. Cái phước nó trổ rồi mình từ chối thì nó cũng sẽ không trổ ở tương lai, mà mình có thể tạo phước, mình phải có cái tác ý rằng là mình nhường cái phần cái nợ nạc nợ ích này đấy cho người khác thì đấy cũng là mình đang tạo phước. Vậy thì thực ra thì khi mà mình được mọi người quý mến hay là cho này cái kia thì đó là mình có phước thật, do cái phước bố thí nó mạnh nên là nó trổ quả như vậy. Và đừng có bận tâm đến cái chuyện đó, đừng có tự mãn cái chuyện đó mà vẫn phải tích cực làm việc phước khác. Nên là mình có thể tạo phước bằng những cái như là giữ giới cho thanh tịnh hay là tiếp tục tạo phước bố thí để gieo những cái phước ấy về tương lai, chứ không nghĩ rằng mình để cho cái quả nó trổ về sau, mình không làm chủ được cái nhân quả ấy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Anthony ạ. Dạ, con thưa sư, con thường hay nghĩ về chuyện nam nữ gần gũi vào mỗi buổi tối, hoặc nghĩ về chuyện đó một người mà con quen biết trong cuộc sống. Dù con đang một mình trong phòng ngủ, có cách nào để giúp con giữ được thanh tịnh trong đạo Phật không ạ? Con xin sư chỉ dạy ạ. Phải thực hành niệm về tử thi, niệm về xác chết và niệm về sự chết, và phải giữ chánh niệm mọi lúc mọi nơi, không rời cái niệm về bất tịnh ấy. Luôn phải thấy cái thân này là bất tịnh. Có nhiều cách để quán thân bất tịnh, nhưng mình quán cái thân này là những thể trược, trong đó thì mình thấy là nó có phân, có nước tiểu, nó hôi thối, hôi tanh, máu mủ ruột rà và cảm thấy bất tịnh ghê gớm. Mình có thể quán thân về xác chết bên ngoài, sau đó mình quán thân này như xác chết, rồi sau đó mình quán tất cả những cái người mà mình có cái tham ái đấy cũng như những cái xác chết hôi thối nhòi bọ thối rữa ghê gớm kinh tởm như vậy. Và mình phải giữ được cái hình ảnh ấy, cái tưởng niệm ấy luôn luôn thường trực, không được quên, không được để thất niệm. Nếu một cái người nào có chánh niệm tỉnh giác, người ấy sẽ chế ngự được cái tham dục này. Dạ, con xin bạch sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả An An ạ. Dạ, có một vị sư nói trên YouTube rằng ông nhập thất 5 năm ngồi thiền không thấy chứng đắc lì nên nghĩ mình không đủ ba la mật. Có ngồi thiền nhiều cũng không đạt được kết quả gì, vì thế vị sư đó đi làm từ thiện rất nhiều để vun đùi ba la mật. Điều này có đúng không ạ? Tại sao? Sao các sư khuyến khích Phật tử làm phước bố thí để được phước mà không chỉ bảo Phật tử là ngồi thiền được phước ạ? Con xin tri ân sư ạ. Thì nếu như vị đấy mà thực hành sai pháp, vị ấy có mà hành đến 50 năm nó cũng không có kết quả gì. Nếu mà với một người hành sai pháp, hành suốt đời, ngồi đấy suốt đời cũng vẫn sai. Thì vậy cho nên với cái vị ấy là một cái người khôn ngoan, vị ấy phải tầm sư học đạo. Vị ấy muốn học được những cái pháp thượng nhân, như muốn tu tập có kết quả, thì vị ấy cần phải học pháp với một cái vị có sự tu chứng có kết quả thì vị mới thành tựu được, chứ còn tự mình mò mẫm thì vị ấy không thể nào thành tựu được. May cho vị đấy là không thực hành theo tà đạo. Cái nhất là cái người mà tu không chứng mà tưởng mình chứng mới nguy hiểm. Còn nếu vị ấy cũng có may là vị ấy không chứng, vị ấy biết mình không chứng thì cũng còn may. Và đi làm các cái việc công đức khác thì cũng được, có rất nhiều cách để tạo ra công đức, như vị ấy giữ giới, học những cái pháp, học và có nhiều những cái pháp để học để hành để tạo công đức phước này, chứ không phải là chỉ có bố thí mới là công đức. Thì với một người hiểu ra thì vị ấy biết là thực hành pháp giới định tuệ là cái công đức vô nậu hướng đến niết bàn chấm dứt sinh tử. Còn lại thì mình làm những cái phước như bố thí đấy là những cái phước hữu nậu, những cái phước ấy sẽ khiến cho vị ấy có những cái tài sản lớn ở cái cõi nhân thiên ở tương lai. Thì tùy lựa chọn, tùy mong cầu, tùy tâm lý nguyện vọng của mỗi người. Mỗi người tạo phước cũng là tốt rồi, so với những người tạo tội thì những người biết tạo phước đã là bậc thiện nhân rồi, hiền nhân rồi. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo được hành giả An An ạ. Dạ, có người nói việc lạy Phật không có được phước vì khi làm điều lợi ích cho người khác thì mới được phước. Điều này có đúng không ạ? Phước có nhiều cái pháp để tạo phước lạy Phật thì có cái phước về sự cung kính khi mình làm lợi ích cho người khác như là phước bố thí phục vụ. Nhưng mà cái phước cung kính thì nó sẽ cho cái quả như là cái người đấy được sinh ra ở cái nơi cao quý, như là có sắc đẹp, có trí tuệ, có danh vọng, thì đấy là những cái phước, hoặc là sinh vào những cái dòng dõi cao quý. Còn những người bố thí nhưng mà không có cái tâm cung kính, cái vị ấy có thể có cái phước về vật chất nhưng mà nó sẽ kém những cái phước khác, những cái phước về cái sự cao thượng, cao quý, trí tuệ, dung sắc, nó có thể sẽ không có được. Vì vậy nên là một cái giống như một cái người mà người ta nấu một cái nồi canh, nó phải có nhiều gia vị, nó phải có cái món chua, nó có món cay, có cái món ngọt, nó có cái món mặn, nó có đủ các món tổng hợp vào, thì cái món canh ấy nó mới ngon lành. Cũng như vậy, ở trên đời mình tạo ra nhiều cái những cái phước khác nhau thì những cái đời sống của người đấy mới hoàn hảo về nhiều lĩnh vực, về nhiều mặt, chứ không phải là cái phước chỉ có một mặt. Vậy nên là cái người hiểu như vậy là hiểu một cách bị cạn cợt, tức là hiểu một cách hời hợt chưa đúng, nên là phải hiểu về cái phước nó sâu rộng hơn nữa thì tốt hơn. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Phạm Thị Vân ạ. Dạ, con đang phát nguyện hàng tháng cùng chúng sinh vào ngày mùng 1 và ngày rằm. Nhưng con có nghe một đạo hữu chia sẻ việc làm này của con không mang lại lợi ích gì cho chúng sinh hay cô hồn ngạ quỷ. Vì con tự phát nguyện, tự thực hành, không nương tựa vào chùa nào. Con xin sư chỉ dạy cho con làm như thế nào mới đúng pháp và chúng sinh được lợi ích ạ. Làm những cái việc gì mà nó thiết thực, hiện tại nhất, nếu muốn làm lợi ích cho chúng sinh thì mình cần phải, ví dụ như mình bố thí cho bất cứ một ai đó những cái món ăn hay là thuốc men hay chỗ ở hay y áo, rồi sau đó mình mới hồi hướng công đức đó, hồi hướng công đức đấy đến những chúng sinh vô hình, đến những chúng sinh hữu hình, đến ông bà tổ tiên, đến những thân bằng quyến thuộc của mình. Đấy mới là cái việc làm thiết thực, đấy mới là cái việc làm thực tế và có lợi ích thật sự. Còn cái việc mà nấu lên nồi cháo cũng như chúng sinh, rồi mình tưởng tượng ra là có những cái người, có những cái chúng sinh người ta đói khát, người ta bâu vào người ta ăn, đấy là ảo tưởng, đấy là mê tín, đấy là tưởng tượng, mà cái chuyện đó nó không có lợi ích và không nên làm cái chuyện nhảm nhí không có thật ấy. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Nguyễn Thị Minh Tâm ạ. Dạ thưa sư, việc lấy máu chấp kinh và chấp chú đốt ngón tay cúng Phật có công đức không ạ? Con nghe trong nhóm tu có bạn đăng là mẹ bạn ấy cắt máu chấp kinh và chú, và một đồng tu của con kể chuyện sư thầy đốt ngón tay cúng Phật, nên con thắc mắc việc này có ý nghĩa như thế nào ạ? Này là, đấy là cũng là một cái pháp tự làm khổ mình, đấy là một cái pháp hành hạ mình, đấy là có những cái hạng người tự làm khổ mình, có hạng người tự làm khổ người đấy. Người vừa làm khổ mình vừa làm khổ người đấy, thì đấy là một trong những hạng người đang tự làm khổ mình, và đây là những cái hạng người ngu si tà kiết, cho mà cắt tay hay là cắt đầu thì mình làm những chẳng có công đức gì cả, chẳng có lợi lạc, chẳng lợi ích, chẳng có một bài kinh nào, chẳng có một chỗ nào Đức Phật dạy làm như thế cả, nên là làm như thế cũng mà lại nghĩ rằng làm như thế là có công đức, thì đấy là một sự tà kiến. làm khổ mình, cắt cái phiền não tham sân si ấy, thì mới có lợi ích. Chứ còn cắt cái thân thể này chẳng có lợi ích gì. Giỏi thì cắt cái sân hận đi, cắt tà kiến, cắt si mê đi. Chứ còn cắt cái thân tứ đại này được cái tác dụng gì đâu. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Trí Thông ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, muốn ly dục ly ác, ly các ly ác pháp, đoạn giảm tham sân si, thì dùng pháp gì để đoạn giảm và xả ly với các dục ái và sân ạ? Con thiền Vipassana hay thiền định để hạn chế tham dục và sân ạ? Sự ham muốn của con là ham muốn cái này cái kia để cho những người xung quanh con được hưởng, tâm con muốn giúp đỡ người này người kia. Con biết đó là tham nhưng con không biết cách để đạt giảm nó ạ. Thì nhờ cứ thực hành nhiều phương pháp khác nhau, tuần tự chế ngự và đoạn trừ những cái tâm bất thiện ấy, từ cái thô này đến cái tế. Nếu bây giờ mình hay có cái tham đấy, do mình còn tham ái với những cái cảnh trần nhiều, thì niệm về sự chết, niệm thì nó sẽ có được cái tự buông xả cao. Đầu tiên là hướng đến một xác chết, rồi niệm xác chết để cho hình dung là cái xác nó rõ ràng. Rồi sau đó hướng về bản thân mình và niệm chắc chắn là sẽ chết, chết giống như cái xác chết vậy, mà thấy cuộc đời mong manh vô thường, giả tạo ngắn ngủi, và suy xét rằng khi chết mình không thể mang theo đi được bất cứ cái gì cả. Đấy, cho nên là hãy sống buông xả để đến khi chết mình không níu luyến cái gì, mình không vướng bận, không bị trói buộc cái gì, thì mình mới có thể tự tại được. Và mình cảm thấy sợ hãi đối với những cái sự tham ái này, và thấy tham ái này là một cái nguy hiểm, thấy cái tham ái này sẽ khiến cho mình khi chết sinh về đọa xứ khổ đau. Khi tác ý như vậy, suy xét như vậy, thì dần dần những cái phiền não ấy nó mới giảm bớt đi, và cái công phu thực hành miên mật rồi dần dần nó mới chế ngự được. Rồi khi nào cái tâm của mình nó thuần tịnh, định tĩnh cao rồi, lúc đấy mới thực hành những cái pháp thiền tuệ quán, thì nhờ những cái pháp thiền tuệ ấy thành tịnh thì nó mới đoạn trừ được những cái tâm ấy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Phước ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi thọ bát quan trai thì có những lợi ích gì ạ? Thọ bát quan trai giới là mình đang sống một cái đời sống thánh thiện theo gương những bậc thánh nhân, và lúc đấy mình phải tác ý là vì những bậc thánh nhân như bậc A-la-hán suốt đời không sát sinh, không trộm cắp, không hành dâm, không nói dối, không uống rượu, không ăn phi thời, không trang điểm múa hát, không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp, và các vị ấy suốt đời sống như vậy. Vậy thì một cái người Phật tử tại gia mình biết là mình chưa có đi xuất gia, chưa thể sống trọn vẹn như các bậc thánh nhân được, thì hãy tập sống cái đức hạnh của một bậc thánh nhân trong một ngày một đêm. Hoặc là nhiều ngày nhiều đêm tùy theo mình, tự mình định ra một cái thời hạn và mình phát nguyện như vậy: trong ngày đêm nay con sẽ nguyện sống theo gương các bậc thánh nhân. Thì đấy là mình đang gieo những cái nhân, đang gieo những cái nhân để mình trở thành những bậc thánh nhân ở trong tương lai. Thì cái người nào mà có thực hành những cái pháp bát quan trai giới ấy thì nó sẽ tạo ra những cái công đức phước lành lớn, như từ những công đức phước lành ấy mình hướng đến sự chứng ngộ niết bàn, thì nó sẽ tạo thành một cái ba la mật, giữ giới ba la mật, khiến cho những đời đời mình luôn gặp chánh pháp, hỗ trợ cho mình luôn luôn gặp chánh pháp để chứng ngộ niết bàn, để luôn gặp Phật pháp, làm cho cái đức tin của mình thâm sâu, cái nhân duyên với giáo pháp được thâm sâu mạnh mẽ. Còn nếu như cái ngày nào mình chưa thể chứng ngộ được niết bàn, chưa thể thành tựu được những cái thánh quả như các vị A-la-hán, thì lúc ấy mình sẽ luôn luôn được sinh về những cõi cao thượng, như sinh làm các vị chư thiên ở các cõi trời. Hoặc nếu như mình có sinh lại làm người đi chăng nữa, thì cái kết quả, cái quả lành của cái giữ bát quan trai giới ấy khiến cho mình có những cái phước lành cao thượng ở cõi người, như sống lâu, mạnh khỏe, an vui, có sắc đẹp, có trí tuệ, có tài sản, có danh vọng, có mọi cái mà mình mong cầu, mong muốn. Thì đấy là cái kết quả của cái việc giữ bát quan trai giới, nó rất là mạnh mẽ. Cho nên là mình đang mong muốn điều gì thì mình giữ bát quan trai rồi mình ước nguyện điều ấy thì nó dễ thành tựu. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Minh Bạch ạ. Dạ, thưa sư, xin sư cho con hỏi, trong bài kinh Thân Hành Niệm, Trung Bộ Kinh có dạy về bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy biết thân thể như thế ấy, vị ấy biết ở đây là biết cảnh chế định hay là cảnh chân đế ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Với một người mới tập tu, vị ấy chưa thấy các pháp chân đế thì vị ấy niệm các cái oai nghi ấy trên các cái tục đế. Vị ấy vẫn biết là cái thân này đi đứng nằm ngồi như vậy để nó cũng bớt đi cái phóng dật năng sang. Rồi khi vị ấy thực hành những cái pháp cao hơn thì vị ấy chánh niệm ở cái mức độ cao hơn. Khi nào vị ấy thực hành thiền hơi thở thì vị ấy đi đứng nằm ngồi biết hơi thở vào ra. Khi thực hành thiền tứ đại thì đi đứng nằm ngồi, vị ấy biết thân này là tứ đại đang đi đứng nằm ngồi. Khi vị ấy thực hành niệm sự chết thì đi đứng nằm ngồi, vị ấy thấy cái thân này là xác chết, nó đang đi đứng nằm ngồi ấy. Khi nào mà phân tích ra được năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức thì đi đứng nằm ngồi vị ấy thấy rằng cái năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức này nó đang đi đứng nằm ngồi. Rồi khi nào quán được cái tính sinh diệt vô thường vô ngã trên năm uẩn ấy thì đi đứng nằm ngồi vị ấy luôn luôn tuệ tri quán về cái sự sinh diệt đấy. Tùy theo cái khả năng hay là tùy theo cái mức độ tu tập của vị ấy đang tu tập ở cái pháp môn gì, đề mục gì thì vị ấy chánh niệm tỉnh ra trên chính cái pháp môn đề mục ấy trong cả lúc ngồi thiền và cả những lúc đi thiền hành như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi được gửi từ YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, từ hành giả Phan Hân có hỏi, kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, nếu có người thọ tam quy và ngũ giới, họ lấy vải người khác bỏ đi để may mặc, và họ đi xin ăn mỗi ngày, họ ngủ ngoài nghĩa địa, thì vậy họ có là một vị xuất gia hay không ạ? Bị xuất gia ở trong đạo Phật khác, còn nếu mà là một cái người xuất gia ở ngoại đạo thì khác. Nếu như mà xuất gia ở trong đạo Phật thì phải căn cứ vào trong tạng luật. Bây giờ mình đọc ở trong tạng luật nhé, trong bộ Đại Phật là cái quyển thứ nhất ấy, có nguyên một chương, chương ngay chương đầu tiên có là chương trọng yếu, và Đức Phật quy định cái người xuất gia phải theo đúng pháp luật như thế nào, tức là vị ấy phải có thầy tế độ, vị ấy cần phải đến để tập sự, rồi vị thầy quan sát cái vị ấy đủ tiêu chuẩn để trở thành người xuất gia mới cho xuất gia. Tức là có những người không đủ tiêu chuẩn để trở thành người xuất gia, người ấy phạm vào những tội ngũ nghịch trọng tội không được xuất gia, vì ấy là người vô nhân như là mù điếc ngọng câm hay là có những cái bệnh này bệnh kia, hay là cái người trốn thuế trốn nợ hay là trốn nghĩa vụ quân sự không được cho xuất gia, có nhiều trường hợp không được cho xuất gia. Còn khi vị ấy xuất gia tập sự như vậy và vị ấy cần phải học những cái luật nghi phép tắc của người xuất gia, sau khi học luật nghi phép tắc của người xuất gia rồi vì thầy mới dạy cho vị ấy những cái pháp để vị ấy xuất gia, vị ấy cần phải tác phải đọc lên những cái lời gì, rồi vị ấy cần phải có y bát hợp luật, tức là y là phải được may mặc đúng hợp luật, bát hợp luật, và có thầy tế độ, thầy a sa nê, thầy giáo thọ, thầy tôn chứng chứng nhận chứng minh cho cái đàn lễ đăng đàn thọ giới bổn ấy, nó đầy đủ những cái quy trình như vậy thì vị ấy sẽ là một vị xuất gia trong đạo Phật. Còn với những cái vị ẩn sĩ, với những cái vị mà xuất gia theo các cái đạo khác thì các vị ấy có thể xuất gia tự do như là một cái vị làm ẩn sĩ tu ở trong rừng không theo một cái tôn giáo, hay là vị ấy không xuất gia theo giáo pháp của đạo Phật thì vị ấy sống như thế. Còn xuất gia trong giáo pháp để trở thành tăng bảo trong tăng đoàn của Đức Phật thì phải có chư tăng chứng minh chuyển giới thì nó mới thành tựu. Còn với một cái người mà mình lạm dụng cái hình ảnh của một vị chư tăng, vị ấy tự mình đắp y cạo đầu mặc áo cà sa rồi sống một cái đời sống giống như một vị tỳ kheo, hay vị ấy cũng tự xưng mình là một vị tăng, một vị tỳ kheo, thì nó sẽ phạm vào gọi là cái giới là ăn trộm tăng tướng. Cái này là cũng ở trong luật nhé, Đại Phẩm và cái chương trọng yếu Đức Phật nói là với những người mà tự ý như vậy là phải trục xuất, phải đuổi ra. khỏi tăng đoàn và suốt đời không được cho xuất gia trưởng đạo. Đấy là còn vị ấy xuất gia theo những đạo khác, tôn giáo khác thì nó không liên quan đến đạo Phật thì nó không phạm vào những điều ấy. Còn trong đạo Phật thì theo cái luật nghi phép tắc đã được quy định ở trong giới bổn như vậy. Là con bạch sư, con xin đặt câu hỏi từ hành giả Thu Thủy ạ. Là kính bạch sư, do thời gian, do chênh lệch thời gian, con thọ bát quan trai giới là 1 giờ đêm thì hôm sau 4 giờ sáng con mới xả giới, tức hơn 24 giờ đồng hồ thì có được không ạ? Nếu mà thọ bát quan trai giới là 1 ngày 1 đêm, nếu như lúc đấy nó sang 1 giờ sáng rồi thì nó sẽ là sang một cái ngày mới rồi. Và mình sẽ giữ cái bát quan trai giới ấy cho đến 5 giờ sáng của ngày hôm sau nữa. Tức là từ 1 giờ rồi đến hôm hết cái ngày hôm đấy. Và mình phải tác ý là sẽ giữ cái giới này từ giờ này đến giờ này. Và mình thọ vào cái giờ đấy. Thì mình coi như cái giờ đấy là buổi sáng của cái ngày hôm sau. Và mình sẽ giữ hết 1 ngày 1 đêm của cái ngày tiếp theo nữa. Và cho đến 5 giờ sáng hôm sau thì mình nó hết giới. Chứ mình không phải là mình sẽ xả giới vào cái lúc giữa đêm. Không nên xả giới vào giữa đêm, mà đến cái giờ rạng đông là cái giờ nó hết cái giới ấy, nó hết cái hiệu lực của cái giới bát quan trai 1 ngày 1 đêm. Cái bát quan trai sẽ được tính là cho đến rạng đông ngày hôm sau là nó sẽ hết. Dạ, con thưa sư, con đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Nhi ạ. Dạ, kính thưa sư, con là nữ tại gia, vào những ngày con chỉ bát quan trai nhưng không có điều kiện đến chùa. Ở nhà người thân chu cấp cho con thức ăn và đồ dùng cần thiết vì con không đi làm và cũng không có tài chính. Vậy khi người thân chu cấp cho những người đang chỉ giới như con, họ có thành tựu công đức bố thí không ạ? Con kính tri ân sư. Nếu như mình mà tu tập tốt, giữ được các cái giới hạnh cao thượng, như là giữ giới thanh tịnh, không có phạm vào những cái giới thế mà mình đã thọ trì, và giữ được cái nội tâm thanh tịnh, không phiền não tham sân si, và có cái tâm hướng thượng, tức là cái tâm của mình hướng đến cái sự tu tập để đoạn trừ phiền não tham sân si. Vì vậy cho nên là cái người nào mà có tham sân si nhiều thì mình sẽ mắc nợ nhiều những cái người mà người ta hỗ trợ mình. Cái người nào tham sân si ít thì sẽ hay là mình tu tập hướng đến đoạn trừ được tham sân si, thì cái người thí chủ hay là người thân người ta đang hộ trì cho mình, người ta sẽ có phước. Vậy thì trong cái quá trình tu tập vậy tại gia cũng được, nhưng mình phải nỗ lực để đoạn trừ các tham sân si ấy. Thì những người hỗ trợ cho mình cũng có những công đức, có những phước này. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo trên YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, ngồi thiền hơi thở nơi có ánh sáng mạnh thì có ảnh hưởng tới việc nhận biết quang tướng Nimitta không ạ? Cái Nimitta, cái định nó sâu thì nó càng mạnh lên. Thì cái ánh sáng ấy nó sẽ mạnh mẽ, nó tỏa chiếu, nó rực rỡ, nó có một cái lực nó hút vào đấy một cách rất nhiều giờ, 2-3 tiếng thì mình an trú ở trên cái quang tướng ấy, trên cái Nimitta, trên tự tướng ấy. Và khi định nó sâu, nó mạnh rồi thì cái ý thức của mình, cái ý môn của mình nó sẽ nhất tâm với cái tự tướng, với cái Nimitta đấy, và nó sẽ hòa nhập với nhau, hòa làm một với nhau. Và mình luôn luôn phải giữ cái tâm ở trước mặt, an trú ở đấy, càng mạnh càng tốt, đừng có lo. Và mình cứ thản nhiên bình thường với cái định mạnh mẽ ấy. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả trên YouTube ạ. Xin sư cho con hỏi, trong kinh và con cũng từng nghe có sư có kể câu chuyện về một nàng tín nữ thời Đức Phật muốn cúng dường phụng sự tăng đoàn Đức Phật, nhưng người chồng lại không có lòng tin nơi Tam Bảo nên nàng nghĩ ra một cách đó, thuê một nàng kỹ nữ về để sống cùng với người chồng như một người vợ để cho nàng có thể làm việc thiện. Vậy trong trường hợp này, người chồng và người kỹ nữ có phải đang phạm vào tội tà dâm không ạ? Con xin hiểu câu chuyện này như thế nào cho đúng ạ? Nếu mà một cái người ấy mà không được sự cho phép của người vợ rồi đi ngoại tình với người khác thì phạm tà dâm. Còn người vợ đã cho phép thì giống như là cái người vợ ấy đã đi hỏi vợ cho người chồng. Đấy là vợ chốc nát, vợ tạm thời. Và trong cái trường hợp đấy không phạm tà dâm. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả David ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, có một số người bà con và người quen làm con bực mình, nên con thường nghĩ trong đầu, cầu xin rằng xin cho tôi những kiếp sau không gặp lại, không quen biết, không là bà con, bạn bè với những người này. Có phải con đang chấm dứt tham ái với họ, liệu mong muốn của con có thành tựu ở những kiếp sau, hay con vẫn tiếp tục gặp lại họ ạ? Con xin thành ý tri ân sư ạ. Nếu lúc mà mình khởi lên cái tư tưởng ấy với một cái tâm thiện tâm và hợp trí tuệ thì sẽ thành tựu như vậy, và mình sẽ bớt đi tham ái, và mình muốn đánh xa những người bất thiện, những người ngu, thì mình có thể khởi lên tư tưởng ấy. Còn nếu như mà mình đang khởi lên một cái tâm sân hận, một cái tâm bực bội, tức tối, rồi mình khởi lên cái ước nguyện đấy thì nó sẽ không thành tựu, và thậm chí nó còn thành tựu ngược lại. Ghét của nào trời trao của đấy. Do lúc ấy mới tâm bất thiện của mình, càng ghét người ta sau này mình càng đối đầu nhiều. Còn nếu như lúc đấy thực sự là mình đang có cái tâm thiện lành, tâm trí tuệ mà mình nguyện như vậy thì nó thành tựu. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Minh Bạch ạ. Dạ, trong khi những bậc A-la-hán khác thường chứng được thánh quả trong khi nghe pháp, hành pháp, thì ngài Ananda lại chứng thánh quả A La Hán khi ngài chuẩn bị đi nằm nghỉ ạ. Con xin thành ý kiến sư. Cái trường hợp mà của mỗi một vị thành tựu cái đạo quả ở cái điều kiện khác nhau. Có những vị thì đang nghe pháp đắc đạo, có vị đang ngồi thiền hành thiền quán thì đắc đạo. Có những vị thì đang đi đường rồi quan sát thì đắc đạo. Có vị mỗi vị chứng đắc đạo quả ở một cái hoàn cảnh khác nhau. Còn trong trường hợp của ngài Anan thì lúc đấy là ngài đang nỗ lực thực hành thiền quán, chỉ thiền quán thì ngài ngồi thiền thì ngài quán, sau đó mệt thì ngài đứng lên ngài đi. Trong lúc đi thiền hành ngài cũng thực hành cái pháp quán sinh diệt đó, quán tam tướng vô thường của vô ngã trên năm uẩn. Và khi ngài ngồi ngài đứng ngài tinh tấn nỗ lực suốt ngày suốt đêm như thế, nó rất là mệt mỏi rồi. Và đến cái lúc ấy, ngài nghĩ là ta sẽ đi nghỉ một chút xíu. Và trong cái lúc mà ngài tác ý đi nghỉ đấy, tâm ngài vẫn quán. Tức là ngài vẫn đang quán danh sắc, đang quán thân năm uẩn là vô thường của vô ngã. Thì vì cái lúc đấy ngài tác ý đến sự nghỉ ngơi, cho nên nó có cái tâm xả, nó giảm bớt cái tinh tấn lại. Tại vì cái lúc mà ngài đi, ngài ngồi kia, ngài đang ở trong cái trạng thái căng thẳng tinh tấn thái quá, cho nên nó không đắc đạo quả. Còn lúc đấy ngài nghĩ là ta sẽ đi nghỉ ngơi, thì lúc ấy cái tâm tinh tấn nó giảm bớt đi, cái tâm thản nhiên, cái tâm xả nó sinh lên, và ngài vẫn thực hành thiền quán đấy. Và trong cái tư thế là đang nghiêng mình để ngả lưng xuống cái thảm nằm ấy, thì ngài đắc đạo ngay trong khoảnh khắc đấy. Ngay trong khoảnh khắc mà lưng ngài chưa chạm xuống cái thảm thì ngài đắc A-la-hán. Thì đấy là cái sự đắc đạo của tôn giả Anan là như vậy. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Minh ạ. Dạ, thưa sư, con chăm chỉ làm việc thiện và cúng đường chư tăng, nhưng do một phút yếu lòng, con đã tìm đến việc xem bói. Sau đó con hối hận vô cùng và giờ con không tin vào kết quả bói trước tương lai, vì con hiểu tất cả đều vô thường và vô ngã. Vậy những phước báo mà con đã nỗ lực làm mà có đi kèm với trí tuệ nữa, trước khi con coi bói có còn vẹn nguyên hay sẽ bị tà kiến của việc coi bói bóp nghẹt ạ? Con tri ân sư ạ. Coi bói thì nó là một chuyện bình thường, không có gì đáng lo ngại. Nếu như mà với một số người khi coi, với người si mê ấy, người tà kiến, người ta coi bói, người ta bị trói buộc vào cái tà kiến ấy, rồi nó khiến cho người ấy sinh vào cái tâm đó là sinh ra cái tư tưởng giống như là cái người thầy bói người ta phán. Ví dụ như là có người thì vì nghĩ rằng đây là do định mệnh an bài, hay là do ngày tháng năm tốt, hay là do sinh vào cái ngày tháng ấy. Và cái việc coi bói nó không phải là nó phá hủy những công đức mà mình đã tạo, mà nó có thể làm thay đổi tư tưởng, làm thay đổi chánh kiến của mình. từ một người có chánh kiến có thể trở thành người có tà kiến. Cái nguy hiểm là nó ở cái đấy, chứ những cái công đức gì mình đã tạo không bị vì cái xem bói ấy mà mất đi cả. Cho nên là cứ yên tâm và bỏ cái trạo hối đi. Cái trạo hối ấy là tâm bất thiện, là tâm bị tọa hoảng loạn, không nên. Và mình không có niềm tin vào những cái điều ấy, và mình đã buông nó đi rồi thì là nó hết, nó trở lại bình thường. Những gì mình làm không hề bị tổn hại gì hết. Nên là đừng lo lắng về chuyện đó. Cái là ngăn ngừa cái việc coi bói là để tránh cho mình khởi lên cái niềm tin vào những cái điều không có thật. Tức là có thể là có những cái xem bói người ta thấy quả nhưng người ta không thấy nhân. Nó khiến cho mình bị nung nay với cái niềm tin về nhân quả. Bởi vì những cái pháp xem bói người ta có những cái người ta thấy được tương lai, nhưng người ta không biết được cái nhân đến từ đâu mà ra. Cho nên là với một cái người tin nhân quả rồi thì tránh xa xem bói là vậy, để cho mình một lúc nào đó không bị mất niềm tin vào nhân quả. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Đăng Tuệ. Dạ, xin sư cho con hỏi, con đang muốn dừng lại một cuộc hôn nhân của con, dù đã có ba con chung với nhau, nhưng ngày càng con thấy sự khác nhau về quan điểm, lối sống và càng mâu thuẫn với nhau hơn khi con biết đến Phật Pháp, biết đến hành thiền. Chồng con thì tà kiến về những việc này, mặc dù chồng con cũng là người tử tế, lương thiện, có trách nhiệm với gia đình. Nhưng vì sự quá khác nhau này nên con không muốn tiếp tục sống chung nữa. Con xin sư cho con lời khuyên ạ. Thì để cho mình cũng luôn luôn quán về nhân quả, và mình luôn luôn biết rằng cái đời sống hạnh phúc hay không hạnh phúc nó cũng là cái nhân duyên của mỗi người. Nhưng mà dù sao thì tham ái nó cũng sinh ra sầu bi, tham ái nó sinh ra cái sự sợ hãi. Ai mà giải thoát ra khỏi tham ái thì hết sầu, hết khổ đau. Vậy thì mình luôn luôn có cái tư tưởng như vậy, luôn luôn có cái tư tưởng là cái đời sống tại gia thì vui ít khổ nhiều, não nhiều sự phiền não này sẽ nhiều hơn, ai cũng thế, chỉ có khác nhau về cái hoàn cảnh mà thôi, mỗi người phiền não ở một khía cạnh khác mà thôi. Chứ cái đời sống ái luyến tham ái sẽ luôn luôn dẫn đến những phiền não, những sầu bi như vậy, chẳng ai tránh khỏi được. Vậy nên là mình cần phải sống tự tại hơn, càng giảm bớt tham ái, càng giảm bớt thì mình sẽ càng bớt đi những sầu bi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi trên YouTube từ hành giả Chitta. Dạ, con thưa sư, con đang thực hành đề mục thiền niệm tử thi. Xin sư cho con hỏi là ban đầu mình có cần phải thấy rõ hình ảnh tử thi không ạ? Hay ban đầu chỉ cần mờ rồi dần rõ hơn ạ? Nó tùy theo cái tưởng của từng người. Cái người nào mà có cái niệm mạnh, cái tưởng mạnh thì người ấy sẽ giữ được cái hình ảnh rõ ràng. Càng rõ càng tốt, mà càng giữ được cái hình ảnh đấy lâu càng tốt. Nhưng cũng có người thì lúc đầu nó không rõ, nhưng mà nó sẽ rõ lên dần dần. Mình cứ lúc đầu thì cái nó còn vọng tưởng tạp niệm nhiều, thì cái hình ảnh ấy lờ mờ, sau đó thì cái tâm nó tĩnh lại thì hình ảnh sẽ rõ ra. Tùy theo mình thấy được rõ thì càng tốt, còn không thì mình cứ niệm rồi dần dần nó rõ ra. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Phạm Luân ạ. Dạ, thưa sư, xin sư cho con hỏi, có một người đánh bắt hải sản là về nhà xin ngũ giới. Vậy giới có trong sạch hay bị ô nhiễm ạ? Là người đó hành thiền có tiến triển tốt không ạ? Cái việc mà làm cái nghề đấy thì đương nhiên là khi mình làm cái việc đấy thì nó sẽ phạm giới. Nhưng mà vị ấy có xin thì nó vẫn tốt nhé. Nó vẫn tốt chứ không phải là vì mình làm việc đấy rồi mình lại không giữ giới nữa. Thì vẫn phải cái việc đấy mình có thể sám hối được. Khi phạm giới như vậy thì vì công việc sự mình không thể tránh khỏi được, thì lúc đấy mình lại sám hối xong lại xin lại giới cho nó trong sạch. Nó sẽ trong sạch được từ lúc đấy cho đến cái lúc mà mình đi làm cái việc đó đấy, nó cũng trong sạch được một khoảng thời gian, còn hơn là mình không giữ giới, mình không thọ thì mình sẽ là người vô giới, không có giới, nó sẽ không có công đức. Còn nếu người có giới thì mình sẽ có công đức. Mình có giới nhiều thì công đức nhiều, giới ít thì công đức ít. Có thì vẫn hơn là không. Con bạch sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Mai ạ. Dạ, thưa sư, con học thiền tứ đại. Cách đây mấy hôm con có quán yếu tố gió trên hơi thở thì gió trở lên rất mạnh, kéo cả đầu và người con lắc lư theo nhịp thở. Sau đó con lên YouTube nghe sư giảng để biết các bước tiếp theo. 2 ngày sau con hồi thiền trở lại thì gió trở lên mạnh và rất nhanh khi con bắt đầu thiền. Con bắt đầu quán các tính chất của đất nước lửa gió, nhưng theo từng tính chất đó cơ thể của con tự động quán chuyển động kỳ lạ. Ví dụ khi con quán tính chất cứng thì cả hai vai con có bị kéo thẳng đứng lên. Khi con quán mềm thì người con nhũn ra và đầu gục xuống. Khi con quán lạnh thì người con có cảm giác đóng băng từ chân lên tới đầu. Khi con phẩy tay thì cảm nhận tính nhẹ thì người con lắc lư theo nhịp phẩy tay, phẩy nhẹ thì lắc nhẹ, phẩy nhanh thì lắc nhanh. Khi yếu tố khác con chưa cảm nhận được. Sáng hôm nay khi con tỉnh giấc vào buổi sáng, con cố định tâm và suy nghĩ đến yếu tố đất nước lửa gió thì cơ thể con bắt đầu chuyển động tiếp. Cả ngày hôm nay cứ thế, lúc con đứng lên hay ngồi yên, kể cả lúc con không ngồi thiền thì cơ thể tiếp tục chuyển động các cơ vai, gáy, cổ, lưng, đùi. Con có thực hiện sai bước nào trong lúc hành thiền tứ đại không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Tứ đại hành được cũng rất là khó mà cần phải hành tuần tự, như là muốn thấy được tính đẩy của gió thì để ý cái hơi thở đi vào đi ra trên đỉnh đầu mình nó có cái lực đẩy đẩy, và mình phải để tâm vào một cái điểm rất là nhỏ trên đỉnh đầu ấy và niệm đẩy đẩy đẩy đẩy, và đừng quan sát cái người, đừng quan sát cái thân, mà phải quan sát cái đặc tính của gió, chứ đừng để cho tâm mình nó bắt vào những cái thân vật chất này đấy, mà nó phải bắt vào cái tính cái đẩy đấy, và phải một thời gian rất là lâu cái tâm định tinh thì mới bắt được. Khi nào mà mình bắt trọn vẹn được cái tính đẩy đấy rồi thì mình mới lan dần dần nó ra khắp toàn thân, rồi mình mới cảm giác như là cái tính đẩy đấy nó có khắp toàn thân, chứ mình không được quan sát là hơi thở cùng với cái thân này. Mình quan sát hơi thở cùng với thân này nó sẽ hành sai ngay, và cứ phải tập cái tính đẩy của gió một thời gian dài cho nó thuần thục, rồi lan ra khắp toàn thân, mình thấy toàn thân này như là một cái lực đẩy của gió, nhưng nó chỉ khởi lên trong lúc mình hành thiền thôi, còn lúc mình xả thiền ra thì nó vẫn bình thường không có gì cả. Còn còn mình đang tự thực hành một cái pháp rất là khó như vậy thì rất dễ thực hành sai. Còn khi mà hành cái tính cứng của đất thì mình cắn hai hàm răng lại cảm nhận tính cứng, sau đó nữa rồi mình chỉ có thấy mỗi tính cứng thôi chứ mình không được quan sát tính cứng cùng với cái thân này. Nếu mà mình đã quan sát cái cứng cùng với cái thân này là mình nó sẽ bắt nhiều những cái tính khác nhau, có thể nó sẽ bị loạn tâm ấy. Và khi mình thấy cảm nhận được tính cứng rồi, bắt đầu mới nan nan nan nó ra khắp toàn thân, và mình chỉ thấy cái tính cứng đấy thôi, còn mình còn đi quan sát lộn xộn nhiều đối tượng năng sang, vừa quan sát cái đặc tính này, vừa quan sát cái thân thể vật lý này có thể đang hành sai, cái dấu hiệu đấy, cách thực hành đấy chưa chắc đã đúng, nên thận trọng và nên quay lại thực hành thiền hơi thở và các pháp thiền đại tâm từ niệm ơn Đức Phật đi thì tốt hơn. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ, con thưa sư, người đồng tính có phải là người nhị nhân được đắc tiến, được nhắc đến trong Mi Tiên Vấn Đáp không ạ? Người đồng tính vẫn là một người nam bình thường sinh hoạt và tư duy suy nghĩ như một người nam, chỉ có xu hướng thích người nam thì có thể đắc thiền và thánh quả trong kiếp sống này không ạ? Đã là những người nưỡng tính hay người đồng tính thì người đấy là người vô nhân, hoặc người nhị nhân này. Thì người ấy không có hành thiền thì vẫn có tạo ra những phước, những công đức thiện nghiệp, nhưng không thể đắc thiền và không đắc được đạo quả ở trong kiếp này được. Vì ấy phải đến kiếp sau để trở thành người tam nhân thì mới tu chứng được những cái pháp ấy. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả. Dạ, con thưa sư, việc tự hành dâm một mình thì có phạm giới tà dâm không ạ? Không phải là giới tà dâm, mà cái đối với những người xuất gia thì đó cũng là một cái giới nặng, một cái giới trọng, cũng là một giới trọng giới đấy, là giới tăng tà đấy. Còn đối với Phật tử tại gia thì nó không nằm trong giới mà nó nằm trong cái hạnh, tức là cái người đấy là có cái sự nhiễm ô nội tâm như vậy, là không thanh tịnh và mình cảm thấy hổ thẹn như vậy, ngăn ngừa như vậy thì để mình giữ được cái hạnh nó trong sạch. Vậy nên là một cái hạnh không trong sạch. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Quang ạ. Dạ, con thưa sư, theo con được biết những hành động có tác ý sẽ tạo ra nghiệp. Ví dụ, khi ta muốn giết một con kiến và thực hiện điều đó thì ta đã tạo ra nghiệp sát sinh. Vậy nếu ta vô tình giẫm chết một con kiến, điều đó có khiến ta tạo ra nghiệp vô ý sát sinh để khi hội đủ nhân duyên ta cũng vô tình gặp lại những tai nạn bất ngờ thiên tai dịch bệnh hay không ạ? Trong kinh Nikaya Đức Phật có nói về vấn đề này không ạ? Cái tạo nghiệp nó là do cái tâm sở tư, người nào học vi diệu pháp thì sẽ hiểu rõ được cái tiến trình, cái sự tạo ra nghiệp nó như thế nào thì nó mới là tạo nghiệp. Mình có cố ý, có chủ động làm một cái việc thiện thì nó mới tạo ra nghiệp thiện. Mình cố ý chủ động làm việc ác nó mới tạo ra cái bất thiện nghiệp. Còn vô ý, vô tình thì nó không, nó là nghiệp vô ký, nó là nghiệp duy tác và nó không để lại cái nghiệp thiện ác gì hết. Cho nên mình không được áp dụng, không được vận dụng, nghĩ rằng là mình vô tình rồi sẽ tạo ra cái nghiệp quả vô tình. Không có chuyện đó. Đấy là do suy luận mông lung thôi, chứ cái nghiệp nó không diễn ra như vậy. Dạ, con kính bạch sư, con xin phép các câu hỏi còn lại, con xin phép để buổi tiếp theo ạ. Chúng hồi hướng. Idame bunyam asawa khajam vahamotu idame bunyam nibbanasa pachajo hotu mama bunya param sabba sattanam pachemi te sabbe medamam punya param napandu sadu sadu sadu.